Lúc mà chúng ta không nhìn thấy được môi trường xung quanh á, cái lỗ tai mình thính dữ lắm, tức là mình nghe xa. Nhằm khi sau này mình được thiên lý nhĩ, nghĩa là nghe xa ngàn dặm. Và người khiếm thị có những khả năng đặc biệt hơn cái người bình thường. Người bình thường mình là sáu căn chia đều ra: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Người khiếm thị tuy thiếu cái căn mắt nên các cái căn khác nó bù lên là nó vượt trội hơn cái người bình thường. Đó là tạo hóa là vậy. Do đó khi mà chúng ta tu tập á, chúng ta biết dựa vào các cái thế mạnh của mình á, thì mình sẽ tu vượt hơn người khác. Ví dụ nha, là vào thời Đức Phật á, thì anh em chú bác với Đức Phật là ngài Analuka. Và ngài Analuka thì được là một trong 10 vị đại đệ tử của Phật và được mệnh danh là đệ nhất về thiên nhãn. Nhưng mà một điều, ngài Analuka đệ nhất về thiên nhãn có nghĩa là cái nhìn xuyên suốt tất cả các cảnh giới bằng thiên nhãn thông, nhưng mà đặc biệt ngài thì không thấy được. Hồi nhỏ ngài là người bình thường thôi. Khi mà Đức Phật sau khi ngài chứng đắc đạo quả Bồ đề, ngài đi về thành Ca Tỳ La Vệ, thì lúc đó ngài Analuka là con chú bác với Đức Phật, mới xin mẹ mình đi xuất gia thì mẹ không cho, và ngài Analuka đã nằm già không ăn 3 ngày 3 đêm nằm ngay cửa để xin mẹ đi xuất gia. Bà mẹ giàu thương con tới cỡ nào nhưng mà thấy con mình á là sắp chết, có nghĩa là tuyệt thực đó, không ăn, bà mẹ đồng ý cho ngài Analuka đi xuất gia. Và một cái dương tôn công tử là một hoàng tử ở trong hoàng cung, con của hoàng thúc, khi đi xuất gia đó, ông bị một cái chứng bệnh mà hầu như là những người đi tu chúng ta đa phần lại gặp phải, đó gọi là bệnh hôn trầm. Bệnh hôn trầm có nghĩa là bệnh ngủ gà ngủ gật, Ví dụ như là ở trên này quý thầy thuyết pháp, ở dưới thấy Phật tử lâu lâu gật một cái, mình tính đâu là thâm nhập kinh tạng ghê gớm lắm ha. Mà nói à Phật tử, thầy nói nghe là hiểu như thế nào, thâm nhập như thế nào mà gật đầu liên tục vậy? Đã đâu có thầy ơi, con buồn ngủ quá, con gục thôi. Cái đó là gọi là ngủ gục đó. Nên sư Bửu Chánh thường hay hát cái bài lên chùa mà ngủ gục. Nói ha, lên chùa mà ngủ gục bị sư phụ đẩy la. Như vậy thì chúng ta thấy là cái bệnh ngủ gục là bệnh hôn trầm. Thì ngài A Na Lực á, ngài cũng bị cái bệnh hôn trầm vậy đó. Và Đức Phật mới trách quở ngài A Na Lực là không có tinh chuyên tinh tấn tu hành. Nên lúc đó ngài A Na Lực mới lên trước Phật và phát nguyện: con nguyện là từ đây về sau con không bao giờ nhắm mắt. Có nghĩa là không nhắm mắt nghĩa là không ngủ á. Tại vì nó ngủ buồn ngủ sao, ngủ gục sao? Do đó ngài nguyện không bao giờ nhắm mắt. Và ngài thực hiện cái lời nguyện của mình. Và quý vị biết là mình không ngủ hai ba đêm mắt nó cay lắm. Từ từ mắt ngài mờ, từ từ mắt ngài không thấy đường. Do đó mà Đức Phật sai thần y Kỳ Bà đi đến khám cho ngài A Na Lực. Và thần y nói rằng ngài A Na Lực chỉ có một cái là không có ngủ thôi. Bây giờ ngài A Na Lực mà ngủ một cái là nó hết à, không có bị sao chứ á. Như vậy thì thần y nói điều đó, nhưng ngài A Na Lực nói là ngài là phát nguyện rồi, ngài đã phát nguyện trước Tam Bảo, phát nguyện trước Phật rồi nên ngài không nhắm mắt. Dầu cho cặp mắt này có thể không thấy đường nhưng ngài A Na Lực vẫn không nhắm mắt, quyết chí tinh tấn tu hành. Người xưa ta tu ghê gớm vậy không? Còn mình bây giờ mà tu bữa ăn chay gì không có gì ăn cái xót ruột xót gan than trời trách đất à. Còn ta nguyện cái một lời thệ nguyện: con ơi, thần linh chứng giám đất trời tỏ thông. Ta nguyện cái mà ta làm theo nguyện. Nên có nhiều người vừa quy Tam Bảo xong lên bàn thờ Phật: con nguyện suốt đời ăn chay. Rồi đâu 3 tháng sau thấy nguyện đùi gà trên dĩa rồi. Hỏi sao vậy? Là ăn không nổi thì ăn sốt ruột quá trời, ăn hết nổi hay chịu hết nổi thì nên là bây giờ là con là trở mặn thôi chứ làm sao. Quý vị thấy không, mình nguyện trước chư Phật chư Bồ Tát mà mình còn vậy đó, nghĩa là mình không giữ lời hứa, mình không giữ theo bổn nguyện của mình, thì làm sao mình vượt khỏi cái bản ngã của mình, làm sao mình có thể là tiến tới quả vị thánh nhân sau này được. Nên cái nguyện của mình là như là một cái gì đó chúng ta hứa với chư Phật và chư Bồ Tát, và mình phải thực hiện đúng cái lời hứa đó. Nên là ngài A Na Lực đã thực hiện đúng cái lời hứa đó, và cuối cùng ngài bị mù cặp mắt, vĩnh viễn không bao giờ thấy đường. Nhưng mà quý vị biết á, lòng vị tỳ kheo đi khất thực không thấy đường sao đi, mà không khất thực lấy gì ăn? Ngày xưa đâu có nấu cơm ở chùa đâu, và phải đi khất thực ăn vào buổi sáng. Như vậy thì các cái thầy khác đi khất thực về mới xớt bát cho ngài A Na Lực. Xớt bát là sao? Tức là cái mình đi khất thực về trong bình bát á, cái xớt qua cho những người nào mà đi khất thực thiếu, người nào dư á thì xớt cái dư thì xớt qua cho những người thiếu. Do đó mà mới có truyền thống gọi là đóng xớt bát, tức là những người bị bệnh, những người mà xớt không có. Ví dụ như giờ thời Đức Phật có một vị tỳ kheo á, xin hoài không bao giờ có cái gì để ăn hết, không ai cúng. Một đoàn đi cả trăm người cúng 99 người trừ gì đó ra, lạ không? Thiếu phước đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng vị đó cũng tu đắc quả A-la-hán. Như vậy thì á, là người ta mới thấy á, là cái vị tỳ kheo đó đắc quả A-la-hán rồi vẫn xin không có gì để ăn, là tại vì nhiều đời nhiều kiếp trước đó, ông đã từng ăn cắp một bữa thức ăn của vị độc giác Phật. Nên cái quả báo á, ông sanh ra nhiều kiếp ông làm súc sanh và phải đói khát giống hệt như là con chó hoang rồi vậy đó, và nhiều kiếp ông làm người mà không có gì để ăn hết. Quý vị thấy tội ăn cắp ăn trộm nó quả báo ghê gớm không? Và ngài A Na Lực á, ngài không thấy đường thì làm sao mà ngài đi khất thực được. Do đó mà các cái vị tỳ kheo khác khất thực mới xớt bát cho ngài A Na Lực. Và Đức Phật thấy bất tiện, khiên quần áo rách á, tức là cái y rách á thì có kim để giá, nhưng mà không thấy đường lấy gì giá. Đúng quý vị, chứ ở đây có ai biết giá đồ không? Có bao giờ mà người khiếm thị có cái nghề thiêu không? Không có, chỉ người nghề vuốt tâm rồi thôi à. Người khiếm thị á là nghề nhiều nhất là nghề massage. Ví dụ trong trường mù Nguyễn Đình Chiểu của trong mà Sài Gòn á, cái mềm massage. Tại vì massage người ta chỉ cần là đụng đụng đụng vô, ta biết huyệt chỗ nào người ta bấm mà nó không sao. Còn bây giờ á, khiếm thị mà mình thiêu thiêu nhầm khi đâm kim vô lủng cái tay thì sao? Còn thấy đường mà chúng ta thiêu nó còn dính vô tay kìa, chứ không chi là người khiếm thị. Đó, quý vị, chúng ta đâu có nhìn được. Nên á là rất là khó khi giá đồ, rất là khó đi khất thực. Nên có một lần á mà Đức Phật với ngài A Nan lại giá đồ dùm cho ngài A Na Luật đó. Và ngài đã khóc khi mà một bậc thiên nhân Chi Đạo Sư lại giá đồ cho một người đệ tử của mình, tại vì ông không thấy đường. Và sau đó đó, Đức Phật mới dạy cho ngài A Na Luật một cái pháp gọi là pháp quán chiếu tâm muội. Và ngài quán chiếu tâm muội, ngài tu đắc quả vị A La Hán, ngài có 6 thần thông, còn ngài lục thông: Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Thần Túc Thông, Túc Mạng Thông và Lậu Tận Thông. Và cuối cùng ngài A Na Luật, ngài đi khất thực bình thường bằng thiên nhãn chứ không phải bằng nhục nhãn của thế gian. Đó, quý vị thấy như vậy thì ngài tu á theo là quán tâm muội. Và ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật cũng có câu gọi là niệm Phật tâm muội. Đó, quý vị. Còn ngài A Na Luật, ngài tu thiền là thiền quán, gọi là quán tâm muội. Và ở trong nhà Phật á, niệm Phật có nhiều cấp độ niệm Phật khác nhau. Nó có 3 cái cấp độ mà niệm Phật đi đến thành tựu đạo quả. Mà đối với người khiếm thị á, là chúng ta có cái khả năng hơn những người khác, nên ta nghiên cứu qua 3 cái cấp độ niệm Phật cho cái người khiếm thị. Như vậy thì mình thấy niệm Phật có 3 cái cấp độ. Mà nếu chúng ta niệm Phật theo từng cái cấp độ một đó thì mình sẽ phát huy được. Cái lợi thế của người khiếm thị á, là chúng ta có thời gian. Lợi thế người khiếm thị á, là chúng ta có cái tư duy tư tưởng mạnh. Cái người mắt sáng á, thì họ nhìn ra bên ngoài, con mắt cuốn theo trần cảnh. Còn người khiếm thị á, chúng ta có cái tâm cuốn theo trần cảnh, tức là cái ý thức mạnh hơn cái người có đôi mắt sáng bình thường. Do đó mà mình dựa vào cái thế mạnh của mình á, ví dụ như cái tai mình nghe nó chính xác rõ hơn, cái sờ như cái bàn tay của mình sờ chính xác rõ hơn người bình thường. Người bình thường ta sờ ta không biết tờ nhiêu tiền đâu, nhưng mà người khiếm thị sờ vô biết tờ nhiêu tiền. Rồi ông bán vé số, ông thấy đường, mà ông bán vé số quý vị đừng có gạt ông đồng nào mắc công lắm. Đưa tiền nhiêu là ông gờ bài ngang, gờ bài dọc, ông gờ trên mặt một cái là ông biết cái tờ đó nhiêu tiền. Mà thử biết nhiêu lần luôn đó, mà ông biết hết trơn. Tiền mới, tiền cũ gì, ông rờ, ông kéo ngang, ông kéo dọc, ông rờ vô mặt tiền cái là ông biết tờ đó nhiêu tiền liền. Đạo quý thấy không, cái da của người ta phía bên ngoài đó, cái đó gọi là thân á. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thì cái đó là cái thân căn. Dạ, người ta rờ, người ta biết liền, như bắt ngao á. Ông rờ vô cái sách giải mà ăn ốc điên trộm trộm, ông là ốc. Đồ mà lấy toàn đồ mới không ốc. Ốc là bác sợ. Bác có thấy đường đâu, bác biết đồ mới. Ông là tao không thấy đường nhưng mà tao sợ. Tao sờ vô tao thấy nghe cái giải, nó giải mới tao biết. Giải này á, là mới mai, là chưa có mặt. Mà nếu có mặt á, thì cũng chưa có giặt. Nên á, là rờ vào nghe nó sột soạt sột soạt. Nên mày lấy toàn đồ mới không ốc. À, quý vị nói chưa, nên ta rờ cái tay vô đó, người ta biết. Như vậy thì đối với cái người mà chúng ta được cái này mất cái kia, người biết phát huy cái thế mạnh của mình mà niệm Phật thì người đó sẽ thành tựu một cách viên mãn. À, quý vị, chúng ta có 2 cái thế mạnh để niệm Phật. Thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này. Với đề tài được mang tên niệm Phật viên thông và niệm Phật tam muội. A Di Đà Phật. Hồi nào giờ chúng ta nghe nói niệm Phật nhất tâm bất loạn thôi, chúng ta chưa nghe tới niệm Phật là nhĩ căn viên thông. Giờ chúng ta chưa nghe tới là niệm Phật tam muội. Hồi nào giờ nghe niệm Phật thiết tâm bất loạn, niệm Phật vãng sanh đó hả? À, phải không? Nhưng mà ông ta chưa nghe tới á, là niệm Phật nhĩ căn viên thông và niệm Phật tam muội. Hai cái điều này, thế mạnh của cái người khiếm thị sẽ làm được hai điều này. Như vậy thì niệm Phật nhĩ căn viên thông là như thế nào? Quý vị biết á, là nhĩ căn viên thông đây là phương pháp của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dạy cho thế gian chúng sanh chúng ta, gọi là nhĩ căn viên thông, tức là viên thông trên cái căn tai của mình. Như vậy thì cái người khiếm thị đó thì thay vì chúng ta đưa cái lỗ tai mình ra bên ngoài để mình nhận tất cả các cái pháp thiện ác từ bên ngoài vào trong tâm của mình, bây giờ chúng ta tu, ta quay cái cơ quan nghe, tức là xoay cái nghe về nghe cái tánh nghe của mình bằng cái câu niệm Phật. Cái đó thì gọi là nhĩ căn viên thông. Để chi khi nhĩ căn viên thông rồi thì tất cả các cái khác nó thông theo. Mà nhĩ căn viên thông nó có công năng tiêu trừ những cái phiền não ở trong tâm của mình. Phiền não là gì? Phiền não là những sự dính mắc và sự che mê mờ tâm mình, làm cho chúng ta không được giác ngộ, làm cho chúng ta đau khổ. Phiền não thì Đức Phật chia ra làm hai dạng. Một dạng là căn bản phiền não và một dạng là tùy phiền não. Căn bản phiền não là những phiền não có trong tâm mình trước khi mình sanh ra. Đức Phật dạy đó là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Những cái tùy phiền não là dựa vào căn bản phiền não đó sanh ra, ví dụ như phú não, tật sang, kiêu cuồng, xỉm hại, ghét ghen rồi đó, đã hơn mình ganh tị rồi đó, rồi vân vân, rồi làm biếng, rồi che giấu tội lỗi, vân vân, rồi trạo cử, hôn trầm, phóng vật, bất chính chi rồi đó. Đó là những cái đó gọi là những cái tùy phiền não. Chính những cái đó tạo ra một cái dòng nghiệp mới mà lôi chúng ta đi trong sanh tử luân hồi, làm cho mình khổ đau. Nên là có phiền não thì không có giác ngộ, mà có giác ngộ thì vắng bóng phiền não. Nên Phật tử vào đầu năm thường hay hỏi quý thầy: thầy thầy, chừng nào con hết khổ thầy? Sủ quẻ, bối quẻ, bấm quẻ, coi chừng nào con hết khổ thầy? Thế gian hết khổ này tới khổ khác. Ví dụ như chúng ta không có tiền, chúng ta khổ vì nghèo. Có tiền lên khổ gì? Chồng có vợ bé, con đi chích xì ke. Tại có tiền nhiều quẩy chích xì ke. Có tiền nhiều á thì chồng có vợ bé, nên ta nói là giàu đổi bạn, mà sang thì đổi vợ, thiếu nợ thì đổi sim, bị dìm đổi Facebook. Giàu á thì đổi bạn, mà sang trọng quá đổi vợ, vợ cụ lận chết luôn, mà mình sang quá, tướng này đâu có nó phù hợp đâu, nên kiếm vợ sang. Giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Thiếu nợ thì đổi sim, là sim điện thoại á. Nợ quá ta đầu quá ta trốn bằng cách nào? Trốn bằng cách đổi sim khác thôi, nó gọi khỏi đồ gọi. Phải không? Nợ đổi sim. Còn bị dìm hàng, biết dìm hàng không? Nợ cái gì? Dìm hàng nghĩa là đem mấy cái xấu mình lên, nó tung lên đồ này nọ đó, tung lên Facebook. Lôi Facebook mình ra, vậy là đổi Facebook cái xong. Như vậy là giàu đổi bạn, sang thì đổi vợ, mà nợ thì đổi sim, bị dìm đổi Facebook. Vậy đó, thì người nào á đổi gì là mình biết rồi. Người nào mà đổi số điện thoại sẹt sẹt sẹt, biết ông thiếu nợ dữ dội lắm. Thiếu nợ dữ dội, đổi số điện thoại sẹt sẹt sẹt. Như vậy thì á là mình biết chừng nào hết khổ. Hết khổ này nó qua khổ khác. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người suy cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi. Nào ai rõ cái vui kiệt đáo, ai có biết sanh già bệnh lão. Cõi ta bà gió bão ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không mau mật niệm sao tìm không ra. Không có ông cô hồn nào niệm Phật hết trơn á. Toàn là niệm tiền, niệm bạc, niệm danh, niệm lợi, nên ông cô hồn nó mới thành cô hồn. Cô hồn là hồn cô đơn, Tại sao lại là cô đơn? Là tại vì thấy chúng ta mất hết không còn gì, nên gọi là cô đơn. Khi chết đi, nhà người ta sang tên, người ta vô người ta chiếm, đất đai người ta lấy, vợ con lấy chồng khác, vân vân, nên nó trở thành cô hồn. Nên nói ông cô hồn tội nghiệp lắm, đi lang thang mất của đó. Do đó ông cô hồn, ông tiếc nuối của cải, nên cô hồn là chuyển họ gì không biết á, ta chuyển thành họ tiếc, chuyển thành họ tiếc. Rồi người ta là chung chinh tiết liệt, tiết nhân quý chinh đông, tiết binh sang chinh tây, còn này mình tiết của, tiết của thành cô hồn. Như vậy thì tiết của tức là cái tâm niệm mình nhớ tới của cải vật chất, nhớ tới kỷ niệm xa xưa, nhớ tới những cái mình có trong tay bây giờ mình mất trắng. Nên cô hồn khổ lắm, không bao giờ nhớ tới Phật. Gọi là không lo mật niệm sao tìm không có ra đó. Sao là gì? Sao là sau khi nín thở và làm thinh gọi là chết. Định nghĩa là chết là nín thở và làm thinh. Như vậy sau khi chúng ta nín thở và làm thinh là chết đó, trở thành cô hồn. Cô hồn không có niệm Phật được. Chỉ chúng ta ngày nay chúng ta có ý thức thì chúng ta mới niệm Phật thôi. Còn thôi á, ta không có niệm Phật. Nên á, mình hết cái khổ này tới khổ khác, không bao giờ hết khổ trong cõi ta bà, đầy những gai trong thử thách cạm bẫy nghiệp chướng quan gia này. Như vậy thì ở cõi ta bà này làm sao cho chúng ta hết khổ? Khổ nằm ở đâu? Khổ nằm ở trong tâm mình á. Đau nằm trong thân. Nên thân á, đau tâm khổ, ta gọi lại, ta góp hai chữ đó lại, ghép lại, gọi là đau khổ. Như vậy thì người khổ nằm trong tâm. Tâm khổ là tâm gì? Là tâm không có giác ngộ. Tâm không giác ngộ là tâm gì? Gọi là tâm phiền não. Vì khi nào mình còn phiền não là còn đau khổ. Hết phiền não, hết đau khổ. Ví dụ như một ông thánh tại thế gian này, không có tiền bạc gì hết, không có nhà cửa gì hết, nhưng có khổ đâu? Tại người ta giác ngộ, người ta không có khổ. Như vậy thì nguyên nhân đau khổ là chỗ tâm mình không giác ngộ. Nên mình tu tập để cho tâm mình được giác ngộ, tự nhiên là mình hết đau khổ. Như vậy còn trong thân đau khổ mà tâm hết đau khổ là tâm phải giác ngộ. Còn muốn cho chúng ta hoàn toàn hết đau khổ giữa thân và tâm luôn thì mình chuyển cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là không còn đau khổ cả thân và tâm, đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Cảnh giới thứ hai là không còn đau khổ với thân và tâm luôn, là cảnh giới Niết Bàn, gọi là Niết Bàn Na Đại Định. Có bốn đức của Niết Bàn: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Đó là nơi không còn đau khổ nữa. Như vậy thì chúng ta tu kiếp này khó lòng mà chứng đắc cảnh giới Niết Bàn lắm. Nên chúng ta tu niệm Phật. Đâu có gì. Mà niệm Phật để thoát đau khổ là niệm Phật đi đến sự giác ngộ. Và khi thoát đau khổ rồi dĩ nhiên về cảnh giới không còn đau khổ. Chúng ta đang sống khổ, chúng ta cầu gì cảnh giới hết đau khổ là tu cấp thấp của niệm Phật thôi. Cấp cao của niệm Phật là ta niệm Phật đi đến tâm tỉnh giác, mà tâm tỉnh giác bao giờ cũng sanh về cảnh tỉnh giác. Mà chúng ta niệm Phật tỉnh giác thì bao giờ cũng canh sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà của Tây Phương Cực Lạc. Nên nó niệm Phật đi đến tâm thanh tịnh không còn phiền não. Niệm Phật đi đến cảnh giới của tâm giác ngộ á, có hai cái niệm Phật. Đó là niệm Phật thứ nhất là niệm Phật nhĩ căn viên thông. Niệm Phật thứ hai là niệm Phật tam muội, gọi là niệm Phật chánh định. Chánh định á thì là một trong tám chi của Bát Chánh Đạo. Và quý vị biết Đức Phật dạy nếu ai thực hành Bát Chánh Đạo, thành tựu trong Bát Chánh Đạo thì người đó sẽ đắc từ sơ quả cho tới tứ quả trong kinh Sa Môn Quả. Bất kỳ người nào tại thế gian này tu tập cũng có khả năng làm thánh hết. Thánh thấp nhất là sơ quả Tu Đà Hoàng. Thánh thứ nhì là nhị quả Tu Đà Hàm. Thánh thứ ba là tam quả A Na Hàm. Thánh thứ tư là tứ quả A La Hán. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng người ở tại gia chúng ta đó, tất nhiên là còn gia duyên ràng buộc. Gia duyên là gì? Là những cái của thế gian nó ràng buộc mình. Vợ chồng, con cái, nhà cửa, tài sản, vật chất. Nếu những cái đó ràng buộc ta gọi là gia duyên. Còn mình đi tu ở một chùa có ràng buộc không? Nếu chúng ta bị của cải vật chất ràng buộc, chắc gọi là chùa duyên quá. Trong kinh chưa nói tới chùa duyên, mà nói gia duyên ràng buộc, còn là chùa duyên ràng buộc. Nói thôi, không dám bàn nhiều. Tức là tâm mình còn sở hữu, thì chính cái sở hữu nó ràng buộc mình đó, thì gọi là gia duyên đó. Trong kinh Phật, cái đó là từ ngữ trong kinh Phật. Nếu tâm mình còn sở hữu, nên cái người tu sĩ vào thời Đức Phật là tâm không có sở hữu. Tâm không sở hữu, một cách tốt nhất là chúng ta đừng sở hữu cái gì thì tâm nó không có sở hữu, là cách tốt nhất á. Còn chúng ta còn sở hữu mà tâm không sở hữu thì phải hành đạo Bồ Tát mới được. Bây giờ ví dụ như còn sở hữu, còn nhà, còn cửa, còn danh, còn lợi, còn nhiều thứ hết, cái gì cũng của mình, xe của mình, nhà của mình, tất cả các cái, chỉ có tâm Bồ Tát là tướng sở hữu mà tâm mới giải thoát được thôi. Còn không phải là Bồ Tát thì tướng sở hữu tâm bị dính mắc, gọi là gia duyên ràng buộc. Mình nghiên cứu này chút xíu nha, mình ở tại gia mình tu đó. Tức là tại gia chỉ phát tâm Bồ Tát mới thoát khỏi cái gia duyên ràng buộc thôi. Gia duyên thì có nhưng mà ràng buộc thì không thì là đắc đạo. Còn gia duyên thì có mà ràng buộc thì có nữa thì người đó không đắc đạo được, người đó bị kiết sử. Trong kinh nhà Phật chúng ta bị hai cái mà làm không đắc đạo được. Thứ nhất bị kiết sử, thứ hai bị triền cái. Kiết sử là trói buộc tâm, triền cái là che mờ tâm. Ví dụ mình thấy tiền cái mà hết đạo, thấy đạo lý chứ mình dành tiền với má mình luôn. Cái đó gọi là triền cái nó che tâm mình, triền cái tham nó che tâm mình. Còn bây giờ kiết sử ví dụ như á, là mình thương ông chồng. Ông chồng đi đâu gì đó mình cũng nhớ tới ổng chứ á. Ngồi đây tu mà còn nhớ tới ông chồng luôn, gọi là bị kiết sử. Cái dây kiết sử của ái cái sử nó trói buộc mình. Nó trói buộc mình thoát ra không được, mà mình bỏ đó đâu bỏ được đâu, gọi là trói buộc đó. Nó trói mà nó buộc luôn hai cái. Buộc mình lại thôi đi không được, rồi trói mình lại hết nhúc nhích. Đi không được và hết nhúc nhích thì gọi là kiết sử. Mà cái dây đó nó vô hình lắm. Bể ái hà là dây quan nghiệp. Danh lợi tình càng siết càng đau. Muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Nên khi ở tại gia bị gia duyên ràng buộc là cho đó, ràng buộc cái sở hữu. Nên khi chúng ta có sở hữu mà không ràng buộc là phải có tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát là tâm sống vì người chứ không phải tâm sống vì bản ngã của mình. Thì lúc đó chúng ta mới thoát khỏi cái sở hữu ràng buộc của gia duyên. Nên có những người không thể bỏ cái sở hữu. Có nghĩa là không thể bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con, bỏ cái trách nhiệm. Như vậy không lẽ người đó tu không đắc? Có đắc đấy. Đắc gì? Thế nào chúng ta phát tâm Bồ Tát. Tức là thân ở tại gia mà tâm xuất gia. Thì cái người đó không còn gia duyên ràng buộc, trong khi họ vẫn thọ cái của cải vật chất, có nghĩa là cái ngã sở. Họ vẫn có. Còn các vị tỳ kheo tu tập ngày xưa đó, người ta bỏ luôn tất cả các cái ngã sở. Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con, bỏ cái. Đi luôn trở lại với tăng đoàn. Bốn biển là nhà, thênh thang trong vũ trụ. Bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa. Mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Người đó là không có bị gia duyên ràng buộc, mà cũng không bị chùa duyên ràng buộc luôn. Tức là người đó không còn kiết sử nữa. Và kiết sử bên ngoài không còn, kiết sử trong tâm không còn, thì người này sẽ đắc quả. Trong kinh Sa Môn Quả, người nào vượt qua 5 hạ phần kiết sử đắc quả là hán, 3 hạ phần kiết sử đắc quả sơ quả Tu Đà Hoàn. 5 hạ phần kiết sử đó là gì? Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân. Tu tập để ta cắt những cái đó đó. Như vậy thì chúng ta thấy á, cái cảnh giới đau khổ là cảnh giới nào? Cảnh giới đau khổ là cảnh giới của tam giới. Tam giới là dục sắc và vô sắc. Có nghĩa là tâm chúng ta thỏa trong cõi dục, tâm chúng ta thỏa trong cảnh sắc và tâm ta thỏa trong cảnh vô sắc. Tức là dục của tâm thỏa mãn trong ba cõi đó. Mà ba cõi đó sanh chồng chéo với nhau thì gọi là luân hồi sanh tử. Vậy thì cảnh giới đó cảnh giới của đau khổ. Như vậy thì mình muốn kiếp sau chúng ta không còn ở trong cảnh giới của đau khổ đó nữa, thì chúng ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hoặc là chúng ta tu để thể nhập nước bàn trở về chân tâm Phật tánh. Mà muốn thể nhập nước bàn trở về chân tâm Phật tánh thì phải cắt hoàn toàn tất cả các kiết sử. Thì chúng ta mới thể nhập nước bàn về chân tâm Phật tánh được. Còn bây giờ mình còn trong gia đình mình đâu có cắt nổi. Do đó chúng ta không thể thể nhập nước bàn trong kiếp này được. Có nghĩa là chúng ta còn gia duyên ràng buộc. Nên chúng ta chỉ còn con đường là cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Cầu giảng sanh có hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất là ta niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Thì niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, Đức Phật A Di Đà sẽ phóng quang tiếp dẫn ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nhưng mà có người thì giảng, có người thì không. Tại vì chúng ta niệm không đến nhất tâm bất loạn được trong kiếp này, vì chúng ta loạn tâm bởi những cái ái kiến sử tại thế gian. Ví dụ còn tham tiền, tham vàng, tham bạc, tham danh, tham lợi, tham tình, còn vướng mắc với của cải vật chất không ngắt ra được. Vướng mắc với tình cảm gia đình và tình cảm của của cải vật chất không ngắt ra được, không cắt ra được. Nên ta không giảng sanh được mà chỉ gieo duyên lành với nhà Phật mà thôi. Như vậy thì cái cấp độ 2 của niệm Phật á, là cái cấp độ niệm để tâm giác ngộ mà cắt ra không còn cảnh gia duyên ràng buộc trong cái cảnh mà chúng ta bị ràng buộc. Người đó gọi là niệm Phật viên thông và niệm Phật tam muội. Niệm Phật viên thông nghĩa là gì? Là một cái phương pháp mà tâm của chúng ta không còn kiết sử với hoàn cảnh phía bên ngoài nữa, có nghĩa là một cái phương pháp an trụ tâm và hàng phục tâm, làm cho tâm mình được thảnh thơi, vượt qua tham sân si mạn nghi ác kiến của thế gian này bằng cách cột tâm, trói tâm vào lại một điểm bằng căng tay của mình. Chúng ta niệm Phật, khi miệng mình niệm, tai mình nghe từng tiếng một, và xây cái cơ quan nghe của mình về nghe cái tự tánh của mình, chứ không phải là nghe những lời nói thị phi và phía bên ngoài. Có nghĩa là trở cái nghe của mình về nghe với tánh nghe của tự tánh, chứ không nghe cái nghe của thanh trần của chúng sanh. Như vậy thì mỗi khi chúng ta phát ra một câu niệm Phật nào thì chúng ta phải nghe rõ rành câu niệm Phật đó, cho đến mức mà mình thấy câu niệm Phật đó nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không, và cột tâm lại đó. Bây giờ ví dụ nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thường thường chúng ta niệm Nam mô A Di Đà Phật niệm khơi khơi. Còn bây giờ chúng ta niệm, ta xây cái cơ quan nghe của mình, nghe từng tiếng của mình, nó lắng động của cái thanh trần. Nghe thanh trần chứ không nghe ý nghĩa, hai này nó khác nhau. Nghe thanh trần là gì? Là phát ra một âm thanh. Vô nam mình nghe nam, mô mình nghe mô, a nghe a, di nghe di, đà nghe đà, phật nghe phật. Quán sát thanh trần, xây cơ quan mình ngược lại để nghe cái thanh trần đó. Để chi? Để cột tâm vào đó. Mà cột tâm vào đó, không móng tâm ra ngoài, tức là tâm ta không bị tán loạn. Không móng tâm ra ngoài thì ta giữ được cái trạng thái tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh là tâm thanh nhẹ thì đi ngược phía lên trên. Tâm ô trược thì đọa ngược và xuống dưới. Nên khi mà niệm ta tinh tấn, ta niệm Phật. Niệm Phật, cái giọng niệm của mình không cần hay không cần dở, mà phải rõ ràng, tròn vành rõ chữ. Tròn vành rõ chữ là sao? Là niệm câu nào ra câu đó, từ nào ra từ đó, nhưng mà cái cơ quan nghe của mình, tức là cái lỗ tai, quay về nghe cái âm thanh chúng ta niệm, thì tâm mình được lắng động, gọi là giữ tâm thiền. Niệm Phật mà tâm mình được lắng động, giữ được tâm thiền, cái đó là trạng thái bất loạn của tâm đấy. Khi ta niệm Phật có nhĩ căn viên thông, nghĩa là mình quay dùm nghe cái tự tánh nghe của mình, để cho thông trong cái tánh nghe đó. Nói là ở trên cái lý thuyết thôi, nhưng mà khi chúng ta niệm, ta sẽ có những kinh nghiệm đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, mình nghe từng tiếng cũng được, hoặc người niệm nhanh cũng được. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, mô A Di Đà Phật cũng được, nhưng mình phải nghe từng tiếng, có nghĩa là mình xoay ngược qua lại, mình nghe cái âm thanh mình niệm để mình biết tự tánh nghe lúc niệm, chứ không phải xây cái cơ quan nghe để nghe âm thanh thinh trần và ý nghĩa của thinh trần. Cái thói quen của mình là nghe cái thinh trần, có nghĩa là nghe cái âm thanh ở bên ngoài, nó tác động với nhau, nó va chạm không khí, nó truyền mang tính chất hình sin và truyền 365 mét trên giây. Và ý nghĩa của cái âm thanh đó theo phong tục tập quán và ngôn ngữ. Chúng ta nghe hai cái, một là nghe thanh trần dao động, cái thứ hai nữa nghe ý nghĩa thanh trần dao động để xác định theo thức phân biệt. Do đó sanh tâm phiền não, gọi là móng tâm ra ngoài, xây cơ quan nghe chúng ta đi ra ngoài để nghe, nên bao giờ cái lỗ tai mình cũng đưa ra ngoài, không bao giờ đưa ngược lại vô trong hết. Tại sao? Tại vì đưa ra ngoài để chúng ta nghe thế giới quan xung quanh để cho nó tồn tại. Mà chính cái tồn tại của nó là cái luân hồi của ta. Mà luân hồi là một lần sanh một lần tử, thì được bốn cái chữ u bi khổ não, buồn rầu sợ hãi. Như vậy thì cái thói quen của mình á, là thói quen nghe với cái âm thanh trần và ý nghĩa của âm thanh trần, do đó sanh ra tâm phiền não. Bây giờ mình quay lại mình nghe với cái câu niệm Phật của mình, để lắng động tâm tư, để trở về với tự tánh của mình. Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy thì mỗi chúng sanh chúng ta có khả năng tu thành Phật. Mình quay cơ quan nghe về, mình nghe với tự tánh của mình, để mình ngồi mình mặc niệm, cắt được các ngoại duyên ở phía bên ngoài, sẽ cắt đi được cái dây ái kiết sử. Có nghĩa là trong tâm mình không còn vọng động, và cái buồn vui hờn giận phía bên ngoài mình có thể cắt được đi. Đâu mà về quý vị niệm mới đừng niệm suông, niệm suông uổng lắm. Về thì có nhiều người niệm suông: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Có nhiều người niệm suông niệm cũng hay lắm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ta niệm đồ dữ lắm. Đạo tràng này nãy ai niệm cũng hay, số 20 niệm hay lắm á. Kiếp trước thì có ai có niệm Phật nè, nên kiếp này giọng trong trẻo nè. Chứ không phải mà kiếp trước á toàn là chửi lộn không, kiếp này giọng khàn khàn. Phải không? Kiếp trước á mà nhiều chuyện, là kiếp này á là nhầm khi câm ngọng cà lâm luôn. Niệm Phật cái mà nam là thôi rồi. Phải không? Rồi dẫn chúng. Đúng không? Lúc đó là vô chùa toàn nhiều chuyện không đó, qua kiếp này là bị quả báo. Rồi đấy chưa? Nên kiếp chứ có niệm Phật này, có niệm Phật nè, không karaoke, nghỉ karaoke niệm Phật, nên kiếp này giọng trong dễ sợ, trong như ca sĩ. Đấy không? Niệm hay, khen, số 20 niệm hay. Hả? Tại vì thầy cũng có niệm Phật. Từ chối hát karaoke niệm Phật, tự nhiên niệm hay quả báo à. Ai rủ hát karaoke thôi. Hả? Làm sao? Hát karaoke hay mà không hát. Hát hay mình hát thì là chuyện bình thường, còn hát hay mà mình không hát á mới là chuyện hay. Phải không? Có nghĩa là mình khước từ với cái mà mình có thể hưởng được mà mình khước từ. Ví dụ Thái tử Siddhartha có vợ đẹp, con ngoan, có lầu cao thành quách, nhưng ngài khước từ hết. Ngài đi tu đời sống khổ hạnh để tiến hóa về mặt tâm linh. Còn cái thế gian này mình thỏa mãn không bao giờ thỏa mãn được, một ngày nào đó mình cũng ra đi. Một ngày nào đó mình cũng để lại hết cho đời. Một ngày nào đó thân mình cũng trở về với các bụi phù du thôi, chứ còn cái gì không? Đó, quý vị, hay là còn cái hàng, còn hũ cốt, rồi còn cái gì không? Con mình đi, rồi tới cháu nội đi, tới cháu cố, hết biết là ai rồi. Thiệt chứ trong chùa lâu lâu soạn hũ cốt đổ xong hoài gì? Cái này nó nhỏ nhỏ à, không ai lại thăm chừng á. Mới đầu con đi thăm, hết đời con tới đời cháu nội đi thăm, cháu ngoại đi thăm, hết đời cháu nội cháu ngoại đi thăm, tới cháu cố có đầu có khi đến khi không đó, rồi tới cháu sơ cái là không còn ai biết ông sơ bà sơ là ai chứ. Đừng có nói tới là cháu sờ cháu sẩm cháu cẩm cháu kỹ, phải không? Nghĩ kỹ chút coi, phải không? Nó còn nhớ mình nữa không? Do đó cái hũ cốt mình cũng như là hũ cốt hoang bên đường thôi, nó thiệt đó. Nó có gì nói á thì mình nghe thì nghe nó phủ phàng, phải không? Mà đó là sự thật của cuộc đời đó, nên khi đó ta mới phát tâm ta tu tập chứ. Nên tu tập á thì mình không có cái thói quen để nghe những cái âm thanh phía bên ngoài nữa. Cái người mà khiếm thị mà lối ngày lắng lỗ tai nghe nói xấu nói tốt không, có gì loạn tâm dữ lắm. Tại vì cái cơ quan nghe nghe dữ dội lắm không? Cái người ta sáng mắt á, người ta vừa thấy vừa nghe, nên người ta nghe ta không để ý nhiều. Còn người khiếm thị ngồi một chỗ nghe hết trơn, cái này không phải là nói thêm nói bớt đâu nha. Còn cái chú đó, chú á là chú đi sinh, ngồi ngay chân cái gốc cột ngoài trước cửa chùa ổng sinh. Trời ơi, ổng sinh về ổng học, ổng nói là cái bà sư cô này, bà sư cô sẽ sống rành dữ, không biết hết trơn. Có gì Rồi tới Việt Kiều tới bà Sư Cô tiếp khách mà ổng còn biết nữa mà. Ổng hay cái chỗ là ổng biết cái giọng nào là giọng Việt Kiều. Cái hỏi chú sao biết mà người đó Việt Kiều mà chú về chú học vậy, chú học thêm bớt người ta không? Rồi, trời sao không biết nó Việt Kiều nói tiếng cà đớ. Nên gọi Việt Kiều. Còn ở Việt Nam nói tiếng trong gia là nói tiếng là bình thường. Còn Việt Kiều nói tiếng cà đớ không là không có rõ dấu. Nên đó là Việt Kiều, nên mình muốn trở thành Việt Kiều nói tiếng đớ thành Việt Kiều. Phải không? Dễ ợt gì đâu. Mình đâu cần đi Mỹ đi Tây gì đâu. Mình về á mình nói là anh co khoe không? Anh co khoe không? À, nói vậy là ra Việt Kiều gì đâu. Phải không? Mình nói là khỏe, mình nói khoe. À, thôi tối rồi anh ngu đi anh. À, tối rồi anh ngủ đi anh á, mình nói là à, tôi rồi anh ngu đi anh. Nè. À, anh đang ngu hả anh? Phải không? Là anh đang ngủ anh á, anh đang ngu hả anh? Nè, bởi vì cũng nhớ cái câu chuyện này. Bữa trước á có cô Phật tử ở bên Mỹ á, cổ cấm con cổ không được gọi cổ bằng má. Là sao kỳ vậy? Người ta gọi mình bằng má là thầy, nói gọi má thì phải nói gì, nó gọi là ma ơi ma không à. Là tại vì á là nó Việt Kiều nên nó đâu có nói phát âm chữ tiếng Anh quen rồi tiếng Việt nó không bỏ dấu. Nó kêu má là ma ơi ma. Trời là trời, ma có nghĩa là chết rồi sao? Nên nó trù mình chết thành ma. À, nên nó cổ giật mình, không có gì con cổ kêu mấy lần bắt đầu cổ cấm luôn. À, kêu má bằng mâm thôi chứ không kêu bằng ma. Đó không có gì. Đó, mặt mâm thì chịu chứ ma không chịu. Kêu má bằng mâm. Đó không có gì. Nước ngoài kêu mâm. À, mâm mình liên tưởng tới cái mâm thôi, mặt mâm cũng được. Đó, còn ma là má mà không có bỏ dấu. À, nên mà ma nghe ma cái ghê, ma trụ mình chết sao thành ma hả? À, không, ta chết ta giảng sanh chết thành ma sao? Nên thường thường á là ta nghe ở phía bên ngoài để chi? Mình nghe để mình nhiều chuyện, mình nghe để mình phiền não. Có nghĩa là mình nghe âm thanh trần và ý nghĩa của âm thanh trần để chi? Để lưu vào trong tâm thức của mình, để phiền não với nó, để nhiều chuyện đi được quả báo. Đó có gì? Nên hàng ngày chúng ta nghe tôi thu nhập tất cả các thông tin hết, bắt đầu về âm ức trong bụng chịu đâu có nổi đâu. Bắt đầu kêu người này lại, kêu người kia lại nói. Đó không, quý vị nói ra nói thêm nói bớt. Có ít xích ra nhiều đâu nữa chứ đâu phải mà nói bình thường nói không đâu, gọi là thêm mắm dặm muối vô. Có phải vậy không? Theo cái tâm của mình, tâm mình thích á thì mình ca ngợi lên. Còn tâm không thích cái nói lại chà đạp ta xuống. Đó, theo cái sở thích của tâm mình. Như vậy thì thường mình nghe càng nhiều mình càng phiền não. Nên nhà Phật, Đức Phật dạy đóng sáu căn. Ở trong kinh Nikaya có dạy cách bắt chuột để tu. Thế chứ tu còn bắt chuột. Không phải. Con chuột á, nó lào cái hang. Cái hang á, một đường vô, một đường ra. Nhưng ngoài đường vô, đường ra nó có những con đường nhỏ nữa. Người ta gọi là ngách. Nó đào ngách để làm gì? Nó đào ngách để nó trốn kẻ thù. Rắn nó bò vô nó kiếm chuột á, thì nó chạy ngách nó chạy ra. Đó, có gì người ta tính đâu á, là cái đường vô với đường ra không á. Nên cái đường vô đường ra không, ta bịt cái đường vô bịt đường ra, cái ta đào ta bắt sao. Nên nó có những cái ngách nó đâm ra để tẩu thoát. Như vậy thì cái hang chuột mà có 6 cái ngách, mà cái ngách đó nó cũng có lợi và cũng có hại. Có lợi là để tẩu thoát, có hại là kẻ thù đi vào được. Đúng chưa? Nó vào bằng đường ngách, nó không vào bằng đường cái. Nên cái đường nào kẻ thù vào cũng được hết. Thì con người mình cũng vậy. Chúng ta giống như con chuột có 6 cái hang là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình. Kẻ thù tấn công từ bên ngoài vào, tức là lời nói tốt, lời nói xấu, người ta tấn công vào để người ta bị phiền não. Tấn công bởi 6 căn. 6 trần tấn công qua 6 căn của mình. Mắt thấy sắc, tâm lay động. Tai nghe thấy sự á, thì dạ mình núng nao. Thấy chưa? Giờ đó người ta tu, người ta đóng 6 căn lại. Đóng 6 căn nghĩa là gì? Nghe mà không nghĩ. Rồi đã đóng 6 căn. Có nhiều người đóng 6 căn á, lấy cái cục bông gòn nhét vô lỗ tai gọi là đóng căn tai. Không phải, đóng căn tai mà nghe là không, mà không nghĩ thì cái đó mới gọi là đóng căn. Nghe mà không nghĩ. Và nghe và nghĩ, nghe mà không nghĩ là như thế nào? Nghe thì nghe nhưng không nghĩ nói người ta nói cái gì. Được rồi đó. Thấy mà không nghĩ, thấy thôi chứ không nghĩ nó là cái gì. Đó là được rồi đó. Nghe mà không nghĩ, thấy mà không nghĩ. Như vậy gọi là đóng căn. Chứ không phải đóng căn là nhắm mắt. Nhắm mắt nghe lỗ tai nhiều chuyện như không. Đúng không? Như vậy thì đóng căn có nghĩa là thấy để y nó như vậy, nghe để y nó như vậy. Như vậy là thấy mà không nghĩ, nghe mà không nghĩ, ngửi mà không nghĩ, nếm mà không nghĩ, sờ mà không nghĩ. Cái đó gọi là đóng căn. Quý vị có tu đóng căn đó lần nào chưa? Còn mình mở căn có nghĩa là nghe mà nghĩ, thì đó gọi là mở căn. Nghe mà nghĩ tới, thấy mà nghĩ tới, đó gọi là mở căn. Mà mở căn đó đó là tạo thành dòng nghiệp. Tại mở căn mình phải tác ý nghĩ, có nghĩa là tác ý. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý thành nghiệp. Mà quý vị biết chúng ta đi tới đây là do gì dẫn không? Do nghiệp dẫn. Và tới đây trả nghiệp và nghiệp dẫn ta đi tái sanh đầu thai về trong cảnh giới khác. Nên chính cái dòng nghiệp ác này nó làm chúng ta đau khổ, nghiệp thiện làm cho chúng ta vui vẻ ở tại thế gian. Nên ta đóng căn lại. Đóng căn lại là vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết nhưng mà không có nghĩ. Tức là không tác ý. Mà không tác ý tâm sẽ nó trở nên thanh tịnh. Nên thấy thấy à, biết đẹp không biết, xấu không biết. Hỏi nghĩ gì về tôi? Không nghĩ gì chứ. Tức là thấy đẹp thấy xấu biết thôi, nhưng không nghĩ gì hết. Nghe hay không biết, nhưng hỏi nghĩ gì không? Không. Đó, có gì chúng ta bàn bạc cái sao là ta khởi lên cái ý đó. Như vậy thì cái đó gọi là thiền nguyên thủy đó. Thiền nguyên thủy các pháp y như nó là thấy biết vậy thôi, chứ không có nghĩ tới nó. Nghĩ tới nó là qua tư duy mình, qua tư duy mình bắt đầu méo mó người ta. Méo mó người ta là sao? Cái người đó là người đó thôi, qua tư duy mình bắt đầu nói đẹp à, nói xấu à. Cái người đó người ta y như vậy là như vậy thôi, bản chất của thế gian pháp nó là như vậy thôi. Nhưng mà qua mình nó bắt đầu đẹp, qua mình tới xấu. Bắt đầu chúng ta đánh giá. Đánh giá qua cái gì? Đánh giá qua trình độ, qua nhận thức của mình. Mà qua trình độ, qua nhận thức của mình, qua thiên kiến của mình, qua tình cảm của mình còn đúng hay không? Hay là đánh giá thấy thương, đánh giá đẹp. Còn mà thấy ghét, đánh giá xấu. Chiều đi ngang thấy con của bà Tám, vừa lé vừa lùng vậy mà khen đẹp. Hỏi sao? Ôi ơi, chiều nó khen tao, khen tao già mà còn đẹp lão, nên nhỏ đó được hết sức. Phải không? Còn thấy hoa hậu con ta đi ngang, trời hoa hậu ốm nhôm cao nhồng, xấu quắc, người ta là hoa hậu mà cô chê. Trời, nó gặp tao nó không hỏi gì chứ. À, thấy chưa? Thấy chưa? Người ta hỏi thì nó sẽ thành đẹp. Ta khen mình thì trở thành đẹp, nhưng mà người ta lại gặp mình ta ngơ ngơ, ta không hỏi chừng nhỏ nó xấu quắc. Thấy chưa? Tức là mình đánh giá qua cái gì? Qua cái suy nghĩ của mình không có chính xác đâu. Nhìn qua cái vô minh của mình không chính xác đâu. Nên đừng có đánh giá gì hết, thì người ta không khởi tâm phiền não, gọi là đóng căn mà tu tập. Nên khi nhá, làm ta xây cái cơ quan nghe mình ra phía bên ngoài, tức là mở cái cơ quan nghe ra phía bên ngoài để mình nghe, nghe chi? Để qua tư duy mình đánh giá nó, tốt, xấu, thị phi, còn đi nhiều chuyện để cho người khác đánh giá nữa. Thì tạo thành một cái dòng nghiệp, nó nối truyền với nhau. Như vậy người ta tu, người ta giữ tâm thiền nhá, là ta đóng sáu căn. Nghe, thấy, nhìn, nhưng mà không nghĩ gì hết. Ta tập đó, ta tập giữ tâm thiền, tâm vậy đó. Chứ không phải là không nghe, không thấy, không nhìn. Trước mắt lại không thấy. Nói chuyện xù xì khác bên không lẽ không nghe? Nhưng mà mình nghe xù xì thì mình lắng nghe. Nghe thôi đừng có lắng nghe. Lắng nghe bắt đầu ý nó tràn vào đó. Còn nghe thôi, ai nói, nghe thôi. Ai nói, dầu cho nói xấu mình, nói tốt mình, khen mình, chê mình bình thường. Tôi lắng nghe chứ tôi không nghe. Tôi nghe chứ tôi không có lắng nghe. Tôi nhìn thấy chứ tôi không có thấy. Đúng rồi đó, nghe bỏ ngoài tai. Nhưng mà ngặt nó không bỏ ngoài tai, nó bỏ trong không à? Nó lọt vô trong không à? Do đó mới sanh tâm phiền não. Nên ta giữ tâm thiền là gì? Vẫn thấy, vẫn nhìn, nhưng mà tâm của mình không nghĩ tới. Tại sao không nghĩ tới? Các pháp thế gian muôn trùng vạn trạng, nghĩ tới nó chỉ có đâu có điền điên cái đầu thôi à. Không bao giờ mà nghĩ tới nó mà làm cho mình được an vui hết trơn á. Do đó ai nói gì nói nghe. Nên ai chửi gì chửi nghe, không nghĩ tới. Đó, ta tập tâm đó đó. Có nghĩa là ta tập tiếp xúc với cảnh trần, làm tâm mình không dao động bằng cách đóng sáu căn lại. Nhờ cái gì mà đóng sáu căn lại á, thì không nghĩ tới khó lắm. Nên ta nghĩ tới một cái thôi. Ta đóng năm căn còn chừa một căn, gọi là đóng cửa hang chuột, chừa chỗ một ra đập liền. Có nghĩa là kiểm soát một căn, giòn còn năm căn kia đóng. Kiểm soát một căn gọi là ý thức tỉnh giác. Kiểm soát căn ý. Còn mắt tai mũi lưỡi thân đóng lại. Ngồi thiền đấy. Đang ngồi thiền ta kiểm soát căn ý đó. Còn năm căn kia đóng lại. Có nghĩa là vẫn nghe. Ngồi thiền vẫn nghe chứ. Ngồi thiền vẫn biết nóng lạnh chứ. Đúng không? nhưng mà người ta không có để ý tới nó nữa. Để ý tới nó nghĩa là vẫn nghe nhưng mà không tác ý khi nghe, vẫn thấy mà không tác ý khi thấy. Không tác ý thì dứt dòng nghiệp rồi, tác ý là nghiệp mà. Mình thấy không tác ý, nghe không tác ý, sờ không tác ý, còn tất cả chúng sanh thấy nghe sờ đều tác ý hết. Sanh ra nghiệp, tác ý ác nghiệp ác, tác ý thiện nghiệp thiện, ý không thiện ác, sanh ra nghiệp không thiện ác, dẫn ta đi sanh tử luân hồi. Bắt đầu ta ngồi là ta đóng 5 căn, còn 1 căn một thôi. Đó là ta kiểm soát căn đó, gọi là ý thức tỉnh giác, đi đến chánh niệm tỉnh giác luôn. Đó, như vậy thì ta đóng cái hang chuột có 6 cái ngách, đóng 5 ngách còn ngách, kiểm tra nó ra cái chớp bắt không còn con nào. Bắt không còn con nào là gì? Bắt phiền não của mình đó, gọi là kiểm soát phiền não, gọi là an trụ tâm và hàng phục tâm. Cái chữ hàng phục tâm là kiểm soát phiền não. Có phương pháp hết chứ, đâu phải nhảy vô tụng kinh đâu, bác nhã ba la mật đa tâm kinh bèn lại cái là tu đâu. Tôi không phải có phương pháp để an trụ tâm, diệt trừ phiền não, quá giải phiền não của chính mình. Còn đằng này á, chúng ta không nằm ở căn ý đó, mà chúng ta nằm ở căn tai. Để viên thông trong căn tai, chúng ta niệm Phật, ta xây cái cơ quan nghe mình về nghe chính câu niệm Phật đó để lặn tất cả các căn khác. Gọi lại Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình thấy mình niệm giống người khác nhưng dụng công khác nhau. Mình dụng công niệm Phật viên thông, người ta niệm Phật để cầu giảng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tâm muốn Đức Phật rước về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Dĩ nhiên mình có nguyện Đức Phật rước, có nghĩa là mình nguyện sanh về Tây Phương. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung cư pháp Liên Hoa Di Phụ Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thối Bồ Tát Di Bạn Lự. Có nguyện giảng sanh không? Có. Và chuyện này chúng ta tu tập á, quý vị, chúng ta tu tập á để chúng ta viên thông trong cái tánh nghe này, để hàng phục tâm mình, cho tâm mình được thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh á thì là nhân, cái quả thanh tịnh á là chúng ta cái bông sen. Thanh tịnh là bông sen, nó bông sen thì củ phẩm đài sen. Mình có nguyện lực giảng sanh rồi, mình nên tu theo tâm thanh tịnh này thì giảng sanh chắc chắn trăm trăm. Còn có nguyện lực giảng sanh mà mình tu không theo tâm thanh tịnh thì có khi giảng khi không, trước lúc chết phải niệm Phật, nhiếp tâm mới giảng được. Còn chúng ta tu hàng ngày để mà là nhĩ căn viên thông này, tâm mình hoàn toàn được thanh tịnh, khi chết không niệm Phật vẫn được giảng sanh, tại vì chúng ta có tâm nguyện giảng sanh. Cái này cao cao hơn cái kiền cấp. Do đó mà cái người mà chúng ta là bị khiếm thị á, nhớ cái gì? Nên ta tu cái căn tai. À, xoay về nghe với cái lời của chúng ta niệm, và mình nghe về cái tự tánh nghe của mình. Mà tự tánh nghe của mình như thế nào phải có kinh nghiệm, từ từ chúng ta sẽ phát hiện ra cái này. Nghe được tự tánh, mà tánh chúng ta là không có diệt đâu. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đế châu dí đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quý. Như vậy là tánh rộng lặng. Chúng ta nghe cái tánh nghe đó rồi, để chi? Để tâm được rộng lặng. Tâm rộng lặng đồng với tâm Phật, mà đồng với tâm Phật sanh về cảnh Phật là chuyện đương nhiên. Còn không phải đồng với tâm Phật sanh về cảnh Phật thì lúc đó phải nhiếp tâm dữ dội lắm, chúng ta mới đồng một phần mới về được hạ phẩm. Nên chúng ta về, chúng ta niệm, tai mình nghe để tâm được rỗng lặng, để viên thông trong tánh nghe. Rỗng lặng mới thông chứ không rỗng lặng sao thông. Ém ba cái rác rưởi đồ dông đó không sao thông được. Bảo nghe, bắt đầu nghe, cái bắt đầu sanh tâm phiền não, nó nhét vô cái tánh nghe của mình, làm tánh nghe mình bích rịch là không có thông được. Do đó mà chúng ta niệm Phật nghe từng tiếng để tâm được rỗng lặng. Tâm rỗng lặng là tâm không đó. Tâm không đó là tâm bát nhã đó. Đó có vị trí tuệ phát sanh. Do đó mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình nghe từng cái tiếng nghe để tâm mình được rỗng lặng, được sáng suốt tâm mình đó, là được lắng động của thiền na. Cái gì làm được hết trơn đó, tại vì người ta không làm đó. Người ta chỉ niệm Phật lên niệm Tam Thiên Vong Mạng cầu giảng sanh thôi, chứ người ta không niệm Phật để cho người ta rỗng lặng để tiêu trừ phiền não. Bằng là cái tai nghe của mình, nghe tự tánh nghe của mình, ban đầu thì nghe từng lời một để kiểm soát, không phát tâm phiền não ra ngoài trong khi nghe. Nhưng đó là gọi là niệm Phật nhĩ căn viên thông. ai hiểu hiểu thôi. Nhưng mà ít ra chúng ta cũng kiểm soát được từng câu niệm Phật, chưa đến nghĩ kỹ căn viên thông, nhưng mà chúng ta niệm Phật để đi đến tâm rỗng rang, tâm rặng vắng lặng. Quý vị biết tâm vắng lặng là tâm vàng, tâm bạc đó, còn tâm động loạn á là chẳng qua là trì là sắc mà thôi. Tâm rỗng lặng đó là về toàn cái cảnh giới của chư Phật và chư Bồ Tát. Còn tâm mình vui buồn hờn giận ghét đen đó làm về địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula cõi người thôi, chưa về cõi tư thiên được. Còn nếu mà tâm ta rỗng lặng, Nam Mô A Di Đà Phật, tâm rỗng lặng có nghĩa là trong lòng của mình không còn một chút bận nhơ phiền não nào, không buồn vui hờn giận ghét ghen tất cả chúng sanh, và tâm mình đồng thể nhập với chư Phật chư Bồ Tát. Nên sẽ thấy ta niệm Phật thôi, có nhiều cái cấp niệm khác nhau lắm, chứ không phải là chỉ có một cái cấp niệm đâu. Rồi cái thứ hai á, có gì là ta nói là niệm Phật tam muội. Chữ tam muội nghĩa là chữ chánh định đó. Quý vị có coi phim là Tây Du Ký không? Ý nghe chứ. Có không biết không? Biết Tây Du Ký không? Trời ơi, có ông Phật tử, ông khiếm thị mà ông mê phim Tây Du Ký dễ sợ luôn. Bạch Cốt Tinh mà ông tả được Bạch Cốt Tinh đó. Không phải chuyện đơn giản đâu, quý vị, ông nghe mà ông biết cái tướng người đó. Ông nghe mà ông tả khuôn mặt đó là của mà cái cô gì là vua đó, cô gia vua gì nước Tố Nữ á. Tây Lương Nữ Quốc á, ông cũng hay dữ hả ta, cũng mà coi phim dữ lắm nè. Đố không có gì người khiếm thị có ghiền phim không? Nó đọc là cái chỗ đó. Người khiếm thị coi phim hay hơn cái người sáng bình thường. Tại sao? Ta tưởng nhiều hơn. Đó không có gì, nghe Tiểu Long Nữ ra cái tưởng tượng Tiểu Long Nữ mặc nguyên bộ đồ trắng ha, đó là bay không ha, mặt tròn vo ha, đâu mà nào tưởng, ai tưởng gì tưởng ha. Còn người nào ghét Tiểu Long Nữ tưởng mặt méo xẹo. Không ai muốn tưởng gì tưởng ha. Do đó mà cái người kiếm thị mà ghiền phim hồi nào vợ mình tính đâu, người kiếm thị không có ghiền phim, trời ông kiếm thị mà ông ghiền phim Tây Du Ký. Nè, có gì Tây Du Ký có cái nhân vật gọi là Tôn Ngộ Không á. Tôn Ngộ Không á thì đi vô cầu pháp với ông Quỷ Cốc Tiên Sinh. Ông Quỷ Cốc Tiên Sinh mới lấy cái phất trần gõ cho óc ông ba cái, kêu đuổi về. Đó, qua đêm đó lúc 3 giờ sáng ông đi vô trong cửa sau, ông quỳ đó, ngủ khóc ra Quỷ Cốc Tiên Sinh đang ngủ ngáy. Ngủ không không ngáy đó, thầy thêm vô. Ngủ. Cái Quỷ Cốc Tiên Sinh hỏi là con đi đâu? Ông lời chiều á sư phụ á đánh vô óc con ba cái, ý nói là canh ba vô cửa sau. Rồi ông này thông minh dữ nha. Cái ông ngồi vậy là chưa xúc miệng nữa lấy cái chầu ra ăn. Chầu á đâm đâm đâm chầu nè, chầu ngoài đó mình chồng nè, chùa mình có chồng mà mới chồng rồi đó. Ra chầu cao vôi thuốc rồi ăn. Ăn xong cái nhổ của bả chầu vô ly. Cái đưa cho Tôn Ngộ Không á là đi đổ. Ông ra đi đổ ngoắc lại khoan. Ông không đổ trên trời mà cũng không đổ dưới đất, ông muốn đổ đâu đổ. Tôn Ngộ Không đi ra ngoài gãi gãi gãi gãi gãi đầu. Bây giờ không đổ trời không đổ đất, biết đổ đâu giờ, thôi uống bụng cho rồi. Ông ực một cái một vô tuốt bụng. Ực cái vô tuốt bụng mà là ông Quỷ Cốc ông bị mà rụng răng hay sao mình không biết nha. Ông ăn cái sắc cao, ông ăn không có bể sắc cao. Do đó mà Tôn Ngộ Không uống vô một cái bị mắc kẹt ngay trên cái cành cổ. Cái sắc cao ông khạc ra cái sắc cao văng đất. Này, vừa khạc sắc cao ra cái là Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa gọi là thất thập nhị quyền công. Cái sắc chầu đó là thất thập nhị quyền công đó. 72 phép biến hóa nó thăng thiên độn thổ bay dèo dèo nhúng cái bay 3600 dặm. Bởi vì ai mà muốn có thần thông á, coi ai ăn chầu mình xin cái sắc chầu mình uống đi. Cái đó thần thông dữ lắm á. Uống một cái một qua bữa sau là thần thông chung vô hôm quyền hòm liền. Bởi vậy đó. Sau đó thì con của Thánh Anh Bà La Sát với Ngô Ma Dương á, gọi là Hồng Hài Nhi. Ổng đi ngang thấy sắc cao dưới đất á, hào quang chiếu sắc cao á. Ổng mới lượm lên chấp sắc cao nó ngọt ngọt. Ổng nhai hồi ổng nuốt luôn. Ai nhà đã ổng nuốt sắc cao. Cái sắc cao quý vị biết là gì không? Là lửa tam muội đó. À, do đó sau này ổng đốt tại thiên còn trái tim không đó. Phải chi mà ổng Tôn Ngộ Không ổng nuốt luôn cái sắc cao luôn. Ổng vừa có thần thông có phép thực mà ổng vừa có lửa tam muội. Còn đằng này ổng nhả sắc cao ra. À, nên á là Hồng Hài Nhi lấy cái sắc cao nuốt vô có lửa tam muội, đốt ổng còn trái tim không thấy hả? À, như vậy thì quý vị thấy không? Ở đâu mà có chồng cao đó. mình cứ bẻ trái này trái kia mình nuốt vô coi chừng có ngày nào đó mình được lửa tam muội rồi nghe, không phải chơi đâu. Vậy bởi vì ai mà muốn thần thông kiếm cái sắc chầu uống, còn ai mà muốn có lửa tam muội thì kiếm cao ăn. Vậy đó, nói chung là vậy đi. À, vậy mình coi hỏi đâu là phương pháp nào, phương pháp của Ngô Thừa Ân ở trong Tây Du Ký. À, như vậy thì chúng ta mới thấy á, chữ tam muội có nghĩa là chánh định. Chánh định, mình định tâm. Đó không có gì, chánh định tâm. Chánh định tâm thì làm gì có lửa. Lửa là chỗ tâm mình không định đó. Nên tâm mình không định, không có tam muội. Tam muội nghĩa là chánh định. Nên á, khi tâm của mình chánh định á thì không có sanh ra lửa. Đó, còn tâm mình không có chánh định thì sanh ra lửa. Nên ông Ngô Từ Ân cũng đặt đó gọi là lửa tam muội. Vì tam muội nghĩa là chánh định. Định là gì? Đó, quý vị, chúng ta định á, tức là nằm trong phẩm thiền định trong kinh. Như vậy thiền là sự lẳng lặng của nội tâm gọi là thiền na. Định là gom tâm về một chỗ. Bây giờ ví dụ nha, mình khoan cái mũi khoan qua tường. Cái mũi khoan á, nó bằng cái ngón cẳng cái gì khoan qua nổi không? Cái mũi khoan á, bằng cái đầu mũi kim thôi nó mới khoan ra được tường. Vậy thì cái mũi khoan bằng cái đầu ngón cẳng cái gì đó, cái đó gọi là không có định. Nó không có gom lại chỗ. Muốn gom lại chỗ mình vũa cái mũi khoan sao nó nhọn lại như đầu cái mũi kim. Thì lúc đó tường nào mình cũng khoan cũng qua hết. Vậy nó càng gom về một chỗ, sức mạnh nó càng tập trung. Còn nó càng tán loạn ra thì cái sức mạnh nó không có tập trung. Mình cái đèn pin nè, quý vị nào mà hồi nhỏ còn sáng mà lớn lên ta khiếm thị, người ta mới hình dung ra được cái đèn pin. Cái đèn pin ở trên đầu của nó xoay. Nó xoay xoay để nó gom cái bóng lại để mình thấy mình đi, thấy đường mình đi. Như vậy thì cái bóng nó càng gom nó càng sáng. Còn bóng nó càng tán thì nó càng lu. Tâm mình cũng vậy nữa. Tâm mình tán loạn ra nó lu mờ lắm, mà tâm mình gom lại chỗ tâm mình nó sáng ra trí tuệ thông minh lên thì người ta gọi đó là định. Nên định sanh tuệ. Giới định tuệ, định sanh tuệ. Định nó gom tâm về một chỗ. Và chính gom tâm về một chỗ nó có cái đạo lực xuyên thủng cả tam giới. Và có đạo lực nó xuyên thủng cả phiền não. Và tâm mình sáng ra nhờ định. Đó, biết không? Tâm mình sáng ra là nhờ định. Vậy thì chúng ta niệm Phật tam muội có nghĩa là niệm Phật chánh định. Định nhưng mà cũng có chánh định nữa. Và không chánh định, ta gọi là tà định, nhưng mà nói không chánh định. Chánh định là gì? Chánh định là mình định để sanh trí tuệ. Còn á, không chánh định là mình định để có năng lực về thần thông, để biểu diễn, để làm cái gì đó mang tính chất cá nhân riêng tư của mình. Thì đó mình phải gọi là chánh định. Chánh định là mục đích của mình, chánh định là để sanh trí tuệ, để diệt vô minh, để trở thành bậc thánh, không còn sanh tử luân hồi, còn khổ đau phiền não nữa, thì đó gọi là chánh định. Nên khi chúng ta niệm Phật á, làm niệm Phật nhất tâm, đi vào trong cái đề mục niệm Phật, câu niệm Phật trở thành đề mục. Bây giờ ví dụ na Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, mình nhất tâm ở trong câu niệm Phật á, để gom tâm về chỗ nó không bị tán loạn ra phía bên ngoài nữa. Nơi mình định tâm mình gom tâm về chỗ. Gom tâm về chỗ bằng cách chúng ta nhiếp tâm về trong đó, tâm đó gọi là đề mục. Thì trong cái đề mục thiền quán á, ví dụ như ta nhìn lửa, ví dụ người ta dùng mắt ta nhìn lửa, ta quán lửa, quán nước, vân vân. Cái đó là quán bằng mắt. Còn này á là quán bằng lỗ tai, quán bằng tâm của mình trên cái ý thức. Đó vân vân. Như vậy thì cái câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mình quán trong cái câu đó, trở câu đó trở thành đề mục để tu. Thì mình mới gom tâm về đó được. Nhất tâm niệm Phật là niệm Phật trong một cái câu niệm Phật thôi. Và cái tâm của mình chú ý trong cái câu niệm Phật đó, rồi người ta gọi là quán đề mục niệm Phật để gom tâm. Nếu không quán đề mục niệm Phật để gom tâm á, thì người ta niệm hồi nó chất quốc ra ngoài à. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. À, là người ta vừa niệm Phật thì cho nó có niệm của cái miệng thôi. Nhưng tâm chúng ta không gom về câu niệm Phật là vì lý do chúng ta niệm Phật. Câu niệm Phật không phải là đề mục của thiền quán, mà câu niệm Phật là để mà niệm. Đa phần chúng ta niệm Phật để mà niệm, chúng ta không gom tâm về đề mục của thiền quán. Có nghĩa là không quán cái tâm mình vào trong câu niệm Phật để đi vào định trong câu niệm Phật. Nên ta không có sức mạnh trong lúc niệm Phật. Sức mạnh đó là gì? Sức mạnh đó có thể xuyên thủng được tất cả các phiền não. Có nghĩa là mình niệm Phật mà quán vào trong câu niệm Phật đó, nhất tâm trong câu niệm Phật đó, thì người ta chửi ta mắng gì cũng như không. Sức mạnh. Nếu người ta chửi ta mắng gì như có là mình yếu dữ lắm rồi đó. còn ta chửi ta mắng gì cũng như không, là tâm mình mạnh rồi đó. Tâm mình mạnh mình mới chiến thắng được cái ở bên ngoài ta thảy vào, cái lực ở bên ngoài thảy vào, cái lực của phiền não bên ngoài thảy vào, cái câu chửi của người ta, cái sự phản bội của người khác, cái sự lừa đảo người khác tấn công vào trong tâm của mình. Mà tâm của mình có đủ năng lực, sức định của tâm để chống lại với cái bên ngoài là mình phải mạnh hơn nó. Nên mình phải niệm Phật, mình phải mạnh hơn thì mới chống bên ngoài. Còn niệm Phật mà không có sức định mạnh hơn đó, cái gì xảy ra trong gia đình mình là mình ngã gục liền, không còn niệm được tiếp nữa. Có cô kia niệm Phật ngày 4 thời, hai ông chồng có vợ bé, hai đứa con cái nghỉ niệm Phật dệt bàn thờ luôn, quý vị tin không? Tức là ta không có sức mạnh của tâm, có nghĩa là mình niệm Phật là để mà niệm, chứ chúng ta không có sức định của tâm khi niệm. Đã có sức định của tâm khi niệm, và không niệm Phật, chúng ta không niệm Phật viên thông để tâm rỗng rang, mà chúng ta tâm phiền não chứ không phải là rỗng rang. Nên khi kiểm soát tâm mình, tâm rỗng rang là không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen. Nên hỗ trợ cho hai pháp này thì chúng ta còn phải nghe pháp. Để chi? Để tâm của mình sáng ra, để giữ được cái tâm thiền diệt. Tâm thiền diệt có nghĩa là khi mà chúng ta nghe pháp đó được rồi á, chúng ta giữ tâm thiền diệt, và nghe pháp đó rồi mở mang tâm trí mình giữ được pháp hỷ thực. Pháp hỷ có nghĩa là mình nghe pháp tâm mình được quan hỷ, quan hỷ để bỏ qua tất cả các pháp thế gian, mình không còn chấp. Chấp có nghĩa là gì? Chấp có nghĩa là mình giữ chặt lại các pháp thế gian, mình không chịu bỏ nó đi. Bây giờ ví dụ nha, người ta chửi mình giữ chặt vào trong tâm để mình buồn. Người ta khen mình giữ chặt vào trong tâm để mình vui. Như vậy mình không bỏ đi được các pháp ở bên ngoài thế gian, nó tách vào ở trong tâm của mình. Do ông ta không có đạo lực, không có tâm rỗng rang, và chúng ta không có pháp hỷ thực. Pháp hỷ thực có nghĩa là mình nghe pháp, tâm mình quan hỷ, hiểu được đạo, hiểu được đời này nó là nhân quả, nó là nghiệp duyên, nó là ân, nó là quán, nó là trả, là dây mà thôi. Nên khi chúng ta hiểu được nhân quả, nghiệp duyên, ân quán, trả dây rồi, ta sẵn sàng bỏ qua cho những người khác. Còn nếu chúng ta không hiểu được đây là duyên, đây là nghiệp, đây là ân quán, trả dây, chúng ta đã từng gieo cái này, bây giờ người ta trả mình lại cái này là què thôi. Nên ta sẵn sàng bỏ ra khỏi tâm mình khi bị người ta chửi. Mình là bị người ta chửi, giờ người ta chửi mình, mình chửi người ta trước, giờ người ta chửi lại què. Mình làm khổ người ta trước, giờ người ta làm khổ lại què. Mà thật sự là vậy đó. Nếu mình hiểu được pháp, nghe được pháp, tin sâu nhân quả, sẵn sàng ta bỏ những cái đó ra khỏi tâm mình. Còn nếu chúng ta không hiểu, chúng ta không nghe sâu, chúng ta không bỏ qua được cho người khác đâu. Cái gì? Như vậy niệm Phật á, thì chúng ta phải cầu giảng sanh, ai cũng cầu giảng sanh hết. Nhưng cái phương pháp niệm Phật, nhĩ căn viên thông niệm Phật tam muội đi đến chánh định, thì cái người đó tâm sẽ được giác ngộ, nâng cấp tư tưởng lên để được tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh cầu giảng sanh chắc chắn chăm chăm được giảng sanh. Còn tâm không thanh tịnh cầu giảng sanh thì tùy vào cận tử nghiệp, có người được, có người không, chỉ gieo duyên lành với Phật pháp mà thôi. Nên khi ta niệm Phật lâu ngày, ta nâng cấp tâm mình lên, để tâm được rỗng rang, để tâm đi vào chánh định, thì lúc đó niệm giảng sanh là chuyện bình thường, không cần ban hộ niệm gì chứ, tự mình đi luôn. Tại vì người ta đã niệm Phật tâm rỗng rang, đâu còn dính mắc các pháp thế gian đâu, niệm Phật đi đến chánh định rồi, đâu có lại còn cần phải có năng lực nào nữa đâu, tự mình thôi. Do đó mà có nhiều người ta niệm Phật biết trước ngày chết, có nhiều người ta niệm Phật thân tâm ta được an lạc, ai chửi ai mắng gì cười xong là mô Phật xong. Tại vì biết tất cả các pháp của thế gian là quyển là quá, tất cả các pháp gian là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Nên chấp nó làm gì? Chấp nghĩa là giữ chặt trong tâm làm gì? Xả nó ra đi, giữ hết được không? Người này chửi người kia chửi, người này gạt người kia gạt, làm ta phiền não hết thế gian còn nữa mà tu. Tâm của chúng sanh mà lúc nào nó sanh ra, mình có biết đâu. Nên mình xả bỏ hết, đề kháng hết, đưa ra khỏi tâm hết, cái đó gọi là pháp vô chấp, pháp không chấp. Nên niệm Phật tâm rỗng rang sẽ đi đến là chỗ không còn chấp trước nữa. Nghe pháp để khai tâm mở trí mình đã sẵn sàng khoan dung độ lượng tha thứ người khác. Để tâm mình được rỗng rang, nhẹ nhàng, thanh thản cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Sáng sớm chiều chiều nguyện với Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống được thân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi mạng dị bình an sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Xin chúc đa đạo tràng người khiếm thị của chùa Kim Quang của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Rồi là hôm nay thì có Phật tử ở Đức, là gia đình Phật tử Hoàng Bảo Châu có gửi tặng 100 euro. Nguyễn Cao Ngọc Thúy gửi tặng 100 euro, đổi ra tiền Việt là 4.8 triệu. Và chúng ta có bao thơ cho người khiếm thị đi tu là tặng 50.000 một người. Và đồng thời cô Huệ Nhân đi theo phái đoàn của chúng tôi là ở Mỹ về thăm, thì cũng có tặng cho người một bịch gạo 5 kg. Như vậy xin quý vị tán thán cho một tràng pháo tay. A Di Đà Phật, nguyện đem phước báo công đức này cho tất cả gia đình được thân an tâm lạc, ít bệnh ít não, và sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Cầu nguyện của quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh và pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Ai có câu hỏi được tặng quà. Lễ dân y là gì, phải không? Cho anh chàng hóa tay. Lễ dân y là lễ Katina, lễ dân y là lễ dân y Kasa. Như vậy y Kasa là gì? Là áo Kasa đó. Y Kasa tức là áo Kasa. Ở trong nhà Phật thì cái người khất thực ngày xưa là một vị tu sĩ là gồm có y và có bát, cái bình bát để khất thực, cái y để mặc. Do đó mà muốn ngoại hộ cho quý thầy là chúng ta có cúng chay tăng, cúng chay tăng và dân y. Chay tăng là dính tới cái bát, bát tức là sớt thức ăn cho ăn, là chay tăng là buổi ăn, một cái bữa ăn một bữa cơm. Còn dân y là dính tới cái mặt. Như vậy là truyền y bát của nhà Phật là y và bát. Hai cái điều đó để tồn tại cái đời sống tu tập của chư tăng, nên ai dân y và bát liên quan tới y và bát thì liên quan tới mạng mạch của Phật pháp, nên phước báo rất là lớn. Do đó mà mẹ ngày một kiền liên đọa vào ngạ quỷ, nên muốn có đủ thước báo để thoát khỏi cảnh giới của ngạ quỷ đó, thì Đức Phật dạy cho ngày một kiền liên là bữa cúng dường chay tăng và dân y. Hai cái đó sẽ được phước báo và công đức hồi hướng cho mẹ của mình. Như vậy lễ dân y thường là người ta dân y trong buổi lễ cúng chay tăng. chứ không ai mà dân y không mà không có cúng gia tăng. Cúng gia tăng tức là cúng bữa cơm, không lẽ mời ông thầy lên dân y rồi về không ăn cơm. Vậy ăn cơm thì có nghĩa là cúng gia tăng. Như vậy là trai tăng và dân y hai cái kết hợp luôn để hỗ trợ cho một vị tăng tu tập để lấy phước báo công đức đó hồi hướng cho ai mà mình cần hồi hướng, đó là lễ dân y. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ ý trong cái câu đó, nam chữ mô chữ y đề Phật A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cho một tràng pháo tay. Tiếng Phạn là Nam Mô Amita Buddha, tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ Nam Mô có nghĩa là chữ nẵng mồ, nẵng mồ là chữ quy y. A Di Đà là tên của Đức Phật A Di Đà, còn chữ Phật ngoài sau là nói chung là các vị Phật. Như vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là quy y Đức Phật A Di Đà. Mình dịch nghĩa là vậy đó. Còn chữ A Di Đà có nghĩa là gì? A Di Đà nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Vô lượng thọ có nghĩa là sống hoài không chết. Vô lượng quang có nghĩa là trí tuệ phát sáng ra cả tam thiên đại thiên thế giới, là quang là ánh sáng này tượng trưng cho trí tuệ. Vô lượng công đức có nghĩa là diệt trừ tất cả các loại phiền não. Có nghĩa là công đức có nghĩa là phiền não mà diệt được thì gọi là công đức. Còn quang ánh sáng của nhà Phật dụ lễ dân đăng là để nói lên ánh sáng của nhà Phật. Ánh sáng đó có nghĩa là ánh sáng của tâm mình á, là trí tuệ đó. Nên đó Đức Phật A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ, là sống hoài không bao giờ chết. Vô lượng quang có nghĩa là trí tuệ khắp càn khôn. Vô lượng công đức là không còn phiền não. Cái đó là A Di Đà, A Di Đà Phật. Cho con xin hỏi thầy, con đi xuống này thì cái con người dạy là các bạn đồng tu là cả năm giới cấm, nhưng mà con đi đường thì gần như mấy ông già họ nói là ban ly Phật tử là 10 giới cấm, còn thầy là 100 mấy chục giới cấm. Cho con xin hỏi thầy cho con biết. A Di Đà Phật cho anh chàng pháo tay. Cái giới cấm á là gì? Giới nghĩa là gì? Giới có nghĩa là hàng rào. Hàng rào ngăn cản cái tội lỗi. Mà tội lỗi đó thuộc tội lỗi gì? Bây giờ ví dụ chúng ta muốn làm Bồ Tát thì những tội lỗi nào mà nó ngăn cản không cho ta làm Bồ Tát thì cái đó được cấm thành giới. Chúng ta muốn làm bậc A-la-hán thì những cái nào mà mình hành động trong đời sống mình mà ngăn cản không cho mình làm A-la-hán thì lúc đó ta cấm giới đó không được làm, có nghĩa là mình thành A-la-hán. Cái nào chúng ta muốn sanh về cõi trời thành chư thiên mà cái nào làm cho chúng ta không được làm chư thiên thì Đức Phật cấm, vì ăn thua cái nguyện của mình thôi. Ví dụ như mình muốn làm cái gì thì cái gì nó ngăn cản mình không được làm cái đó thì Đức Phật cấm cho thành giới. Như vậy mình muốn tu mà trở thành người Phật tử là người con Phật thì người con Phật á có 5 cái điều không thể làm người con Phật. Người con Phật là cái duyên để được giác ngộ. Đức Phật là bậc giác ngộ. Như vậy gieo duyên để được giác ngộ là người con Phật. Như vậy thì có 5 cái điều mà chúng ta làm mất đi cái duyên làm người con Phật. Đó là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, giỡn rượu. 5 cái điều ác đó làm cho chúng ta không thể giác ngộ trong tương lai. Do đó mà Đức Phật cấm thành cái giới cấm của 5 cái điều đó. Còn ví dụ như là chúng ta sanh về cõi trời, muốn sanh về ở trên cõi trời, mà mình sanh về cõi trời á là mình phải có 10 cái điều mà chúng ta không được làm ác. Cái đó gọi là thập thiện nghiệp đạo đó. 10 cái điều ác chúng ta tránh đi. Thân có 3 điều sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Ý có 3 điều tham sân si. Miệng có 4 điều nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, giả khẩu. Như vậy thì chúng ta không làm điều đó thì sanh về được cõi trời. Còn một người sa di là cần sách cầu tức, là tập làm tỳ kheo. Tỳ kheo là phá ác, là bố ma, là thất sĩ để trở thành bậc A-la-hán. Vì muốn thành bậc A-la-hán thì phải qua con đường của sa-di, tức là cái đầu tiên đi vào cửa Phật mình phải giữ 10 giới. 10 giới đó, nếu chúng ta phạm vào 10 giới đó thì người đó không thể làm bậc tỳ kheo sau này. Còn nếu làm bậc tỳ kheo để tu đắc quả A-la-hán thì người nam thì phải có 250 giới, người nữ có 348 giới. Tại vì nếu mà người nam giữ không tròn 250 giới đó thì không thể nào đắc quả A-la-hán. Người nữ không giữ 348 giới đó thì không thể nào đắc quả A-la-hán nữ. Như vậy giới của nhà Phật là để ngăn che những cái mà làm cho mình không được đắc theo bổn nguyện của mình mà thôi. Bây giờ ví dụ như muốn làm Bồ Tát 152 quả vị Bồ Tát. Bồ Tát á, thập tính thập trụ, thập tính, thập trụ, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác. Như vậy là muốn làm một vị Bồ Tát thì phải giữ 58 giới, 10 giới trọng và 48 giới khinh. Nếu ai mà không giữ những giới trọng giới khinh đó thì tu cách mấy cũng không thành ông Bồ Tát được. Như vậy thì cái đó là cái để nhân quả mà không được làm cái đó thì Đức Phật cấm, thì đó mới gọi là cái đó gọi là giới. Như vậy giới luật của nhà Phật hình thành là do nhân quả. Nếu chúng ta làm gì chúng ta không được cái kia, chúng ta không làm vậy chúng ta mới được cái kia. Nên chúng ta muốn làm cái gì thì sẽ có cái giới của đó, đó là phù hợp theo sao. Nên hồi nãy á, Phật tử nói là người Phật tử mà phải giữ 10 giới như ai nói đó thì là không phải vậy, người Phật tử chỉ giữ 5 giới thôi. Đó là trong tỳ ni lực tạng Đức Phật á, là quy định rồi. Nhưng mà người Phật tử muốn gieo duyên lành với nhà Phật, trở thành người xuất gia sau này để tu tập thành vị A-la-hán, thành vị thánh nhân đó, thì người Phật tử đó phải thọ 8 giới bát quan trai, lâu lâu thọ 1 lần để tập thôi, để thực tập. Còn nếu mà cái người nam hoặc người nữ muốn trở thành bậc A-la-hán sau này thì phải xuất gia luôn. Mà mới xuất gia thì phải thọ 10 giới của Sa-di và Sa-di-ni. Nữ á, muốn thọ giới tỳ kheo đắc quả A-la-hán á, thì phải thọ thức So-ma-na, có nghĩa là bước điểm của tỳ kheo ni là 268 giới. Rồi thọ 348 giới của tỳ kheo ni thì người đó giữ gìn đúng như vậy và tu tập sẽ đắc quả A-la-hán, trở thành bậc tứ thánh sau này. Còn người nam từ Sa-di 10 giới thọ thẳng luôn 250 giới. Còn người nào muốn thành vị Bồ Tát để bước lên quả vị Phật thì phải qua quả vị Bồ Tát, thì người đó phải thọ 58 giới trong kinh Phạm Võng, 10 giới trọng và 48 giới khinh. Quý vị hiểu chưa? Nên á, người Phật tử chỉ 5 giới thôi. Còn á, là tu sĩ á, thì nếu sa di á thì là 10 giới, còn mày tỳ kheo á 250 giới, còn nữ á thì 348 giới. A Di Đà Phật. Tặng phần quà, ai hỏi nữa không? Thì để chuẩn bị cho một cái buổi lễ cầu siêu cho cái người đã mất đó thầy. Thì để chuẩn bị kinh á, thì chuẩn bị kinh để đọc á, con á là con chưa có tụng kinh, con mới đọc cái miễn kinh ra trước để con chuẩn bị. Cái cô đồng bên của tôi chứ, chị đừng có đọc ra, chị đọc ra trước nó không có lên đâu. Ý con hỏi thầy là những chuyện gì hay không? A Di Đà Phật, cho một tràng pháo tay. Chúng ta lại tụng kinh á, thì chúng ta lật kinh ra, lật kinh ra khi chúng ta đi lên tụng kinh, chứ đừng có lật kinh ra bỏ đó đi chỗ khác chút rồi lại tụng thì không nên là chỗ đó. Lý do chúng ta lật kinh ra có Long Thiên hộ pháp tay hộ trì kinh, mà mình không có chỗ đó lật cái đó, nhằm khi mình lật đó mình đi 7-8 ngày người ta đứng đó ta hộ hoài hả? Quý vị mình bị tổn phước. Do đó khi nào người ta lên tụng kinh, còn ví dụ như ta lên đó mà chưa tụng ta lật trước để đó được, nhưng ta vẫn đó chút xíu tôi tụng mà, tôi vẫn ở đó mà, tôi lật tôi thủ sẵn vậy thôi. Còn á, lật đó mà để đó mà đi luôn không tụng á, thì cái đó không được. Còn chúng ta lật trước thủ trước thì được, không sao. Ví dụ như 15 phút sau mình tụng thì lúc trước á mình lợi cái trang đó lật ra trước mình để đó, rồi á mình ngồi đó mình đợi được, không sao. Quý vị thì lúc đó chúng ta nên chuẩn bị tụng kinh mà trước đó có mấy phút không sao. Còn ví dụ như á chiều tụng kinh mà chưa lật ra rồi còn đi chơi đâu đã, chiều về tụng không được. Đó quý vị, còn mình lên mình ở đó mình tụng luôn thì được, lật trước vẫn được, không sao cả. Người ta vẫn hộ kinh mà ta vẫn hoan hỷ cho mình, tại vì mình đang trong tư thế mình tụng kinh, ta hoan hỷ cho mình. Còn mình lật cái lật kinh để đó rồi đi toilet vòng vòng vòng đi vô không được. Đó quý vị hiểu cái ý là được ha. Ở đây không có cái gì gọi là khó khăn gì hết, nhưng mà mình hiểu cái ý nghĩa chỗ này là chúng ta sẽ làm cho nó đúng thôi. Còn ví dụ như á là mình muốn thủ trước mà mình còn phải ra vô á, thì chúng ta nên có cái thanh thanh giấy hay gì đó ta đặt vô trong ở đó, ta khép lại chút xíu ta lật ngay chân thanh giấy đó là tốt nhất. Còn giờ mình lật ra để đó cỡ chừng 2 tiếng hồ sau mới tụng, rồi mình ra đi toilet rồi đi vô tùm lum kinh cứ bật ra đó ta hộ đó thì không được. Tốt nhất lấy cái thanh giấy đặt vô trong đó khép lại chút xíu bật ra đúng cái thanh giấy đó là hay nhất. A Di Đà Phật. Thưa thầy, cho con hỏi làm chiếc được nè. Dạ như vừa rồi, ví dụ như bé bị con mắt, anh con á là thờ ở quê, nhưng mà thường thường nó là người tốt á. Là như anh con rước về thì đó, chị con cũng có nhà riêng, nhưng chị con có thể rước ngày ba ngày tết thì chị con thờ được không thầy? Tất nhiên là anh thờ luôn năm, nhưng mà ba ngày tết á. Dạ. Thì rước về nhà của người khác thờ. Dạ, Biết rồi, tức là bây giờ thờ ở nhà người này, bây giờ ba ngày Tết là thờ nhà người kia, rồi qua ba ngày Tết thờ lại nhà người cũ, phải không? À, ý hỏi gì đâu, thì không cần phải rước đâu, mà mình lập cái bàn thờ mới thôi, tức là lập ra bàn thờ gọi là như là tạm thời vậy đó, thì được. Ví dụ như á, mình ở Nha Trang, nhưng mà lúc này Tết cho mình đi vào ở trong Đà Nẵng, thì bây giờ vào trong Đà Nẵng mình cúng ở chỗ thôi, mình gọi là cúng thôi chứ đừng gọi là thờ. Ví dụ mình lập bàn mình cúng ở chỗ xong rồi mình dẹp đi, chứ không phải là thờ, không phải là dời cái bàn thờ này vô chỗ rồi ba ngày sau dời về, vậy thì không có được. Không phải, con nghĩ là chị con cũng thờ lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ nhà từ đường là ở miền quê, còn chị gái con á, có nghĩa là không về quê, thường thường là được ngày cúng hay là ngày tốt rồi á, có thể là mình rước ra mẹ con về được rồi. Rước về là như thế nào? Ý là bình thường có thờ hay không? À, có thờ ngày thường đâu cần rước. Có thờ ngày thường có gì đâu rước. Ngày nào cũng thờ chứ, bữa đó cúng thôi gì đâu rước. Còn ví dụ như không có thờ thì còn rước về. Còn này ngày nào cũng thờ chứ, có gì đâu rước. Chỉ có ta cúng chỗ nào thôi. Ví dụ như ở từ đường có thờ, nhà mình cũng có thờ, thì mình cúng ở nhà mình, không cúng ở từ đường, vậy thôi chứ có ở đâu rước. A Di Đà Phật. Được hết á, không sao hết á. Thưa thầy, cho con hỏi câu hỏi. Ngày xưa với đồng tê tuần con có nói thì cúng gia như thế nào, thầy đã có giải bỏ được cái gì hay không, còn cúng mặt như thế nào thì nó đi trước, nó nói với con nhưng mà nó chưa có hiểu thấu. Cúng ai? Cúng phải cúng ai nữa? Cúng với ông bà. À, tức là cúng người mất. Dạ. Cúng ông bà cha mẹ người mất. Dạ, à, chứ không phải cúng Phật. Dạ. Như vậy cúng chay thì được như thế nào, cúng mặn được như thế nào, dạ, dạ. Rồi nên cúng chay hay cúng mặn, vân vân, phải không? Dạ, dạ. À, cho anh chàng pháo tay. Bây giờ nói cúng chay á, là cái được của cúng chay nè. Cúng chay cái được á, là mình không phạm tội sát sanh. À, cúng chay á, là được tinh sạch. À, không có gieo cái duyên ác. Còn cúng mặn á, thì mình phạm tội sát sanh, mình gieo cái duyên ác. Nhưng mà là nên cúng hay không nên cúng thì tùy. Bây giờ ví dụ nha, bình thường người ta ăn mặn, bây giờ mình cúng chay ta không chịu ăn, ta phiền não á, hiểu không? Nên khi mà ăn mặn mình muốn cúng chay thì mình phải nguyện người ta trước, là con năm nay con cúng chay nè, rồi miệng biết người ta có ừ hay không, thì lúc đó xin keo à. Đó, mình lấy hai keo mình xin. Xin trong ba keo được thì con cúng, không được thôi, chứ biết sao giờ. Tại vì người phàm mất tịch tôi không biết, đó không phải mê tín dị đoan đâu. Ví dụ như ông bà có đó thì người ta ứng cái quẻ keo. Còn ông bà không có đó thì mình cúng sao cũng đâu có sao đâu. Phải không? Do đó thì chúng ta nên xin trước. Còn có nhiều người không xin keo cũng phải xin trước. Ví dụ như ông bà hồi đó ăn mặn, chưa bao giờ ngày nào ăn chay hết, thì giờ mình muốn cúng chay phải giải thích cho người ta rõ, là con cúng chay là tại vì con theo Phật, nên con không làm thịt làm cá được, nên ba mẹ thông cảm, ông bà thông cảm. Cái thứ hai nữa, ông bà mất rồi nên theo Phật, nên ăn chay để theo Phật, nên con cúng chay xin ông bà quan hỷ thì mình hãy cúng nha. Còn cái thứ hai nữa là khi cúng chay đó, con cháu nhầm khi nó không về. Cúng mặn á thì về cứng nhà hết, cúng chay bắt đầu le que tới còn con mình cúng à. Có thiệt ở miền Tây nè, cúng mặn cái gần trăm người con cháu về, cúng chay ba năm không người nào về hết. Mô Phật. Như vậy thì chúng ta hãy cân nhắc nên cúng mặn hay cúng chay là tùy. Nhưng theo ý kiến cá nhân riêng á của chúng tôi á, thì hồi sống ăn cái gì thì chết cúng cái đó, nhưng mà tránh sát sanh thôi là tốt nhất cho cái người mất. Còn nếu chúng ta muốn người mất mà dùng chay thì chúng ta phải giái à, nguyện à. Người nào ăn chay thì khỏi cần nguyện, nhưng mà người nào ăn mặn thì phải nguyện, là đó mình muốn chứ không phải người ta muốn. Còn nếu mà để cho tốt nhất cho người mất á thì ăn gì cúng đó là tốt nhất. Nên có nhiều người á, cha mẹ ăn chay mà con nó cúng mặn, đó là làm sai đó. Đâu có cha mẹ mình hồi sống ăn chay giờ chết đi cúng mặn sao được. À, cha mẹ ăn mặn cúng chay thì phải giái phải nguyện người ta, à, vậy là được. Nên tốt nhất là cúng sống mà, là ăn gì chết cúng đó, nhưng mà mình phải tránh tội sát sanh. A Di Đà Phật. Hỏi thăm thầy, tại vì con có một đứa con gái là bị cao huyết chết, bây giờ con muốn cầu siêu cho nó có thể là được không thầy? A Di Đà Phật cho anh chàng pháo tay. Cầu siêu được chứ sao không được. Cầu siêu á là hàng ngày chúng ta tụng kinh niệm Phật hồi hướng. Lúc chúng ta tụng kinh niệm Phật thì mời con mình về nghe luôn, con tên họ gì đó, về tụng kinh với má, niệm Phật với má. Ví dụ vậy đó, cái đó là tụng kinh niệm Phật hồi hướng. Cái thứ hai nữa là bố thí cúng dường hồi hướng. Bố thí cúng dường nghĩa là mình cho tặng ta cái gì đó thì mình hồi hướng được phước báo công đức cho con của mình tên gì gì đó. Nếu chúng ta có cúng dường chùa hay là cúng dường cho các thầy cô đó thì hồi hướng cho con mình gì gì gì đó. Như vậy thì có hai cách để hồi hướng. Một là chúng ta tụng kinh niệm Phật trì chú để mời về tụng kinh niệm Phật trì chú chung và chúng ta hồi hướng phước báo công đức tụng kinh niệm Phật đó. Cái thứ hai nữa là bố thí cúng dường lớn nhỏ gì đó cũng hồi hướng, rồi từ từ từ từ á được quá giải. Nếu người đó chưa có quy y tam bảo thì lúc cúng cơm nhờ quý thầy quy y tam bảo đặt cho pháp danh để chở người ta lại về với nhà Phật thì người ta tu tập. Đó, dần dần còn hàng ngày trước bàn thờ đó người ta bắt máy niệm Phật nhỏ cho nghe để người ta giữ lòng thanh tịnh, gieo duyên lành với tam bảo A Di Đà Phật. Mời Di Đà Phật, xin lên bạch thầy con xin hỏi là các đệ tử của chúng con cũng có một số gia đình mà chưa có cái thân của Phật. Thường thì chúng con cứ mỗi tối thì chúng con niệm Phật, nhưng như vậy thì để được cái thai lực của Phật tiếp nhận thì chúng con phải quy tụng sinh niệm Phật ở vào cái hướng nào cho nó phù hợp. A Di Đà Phật cho anh chàng pháo tay. Phật là mười phương, mười phương chư Phật đều trông rõ ràng niệm hướng nào cũng được chứ. Tại Đức Phật mười phương chứ không phải có một phương, nên niệm phương nào cũng dính, niệm phương nào cũng được, niệm phương nào cũng chứng. Ăn thua thành lòng Phật chứng chứ không nói phương nào Phật chứng. Mình hướng về hướng Tây, hướng Tây so với trái đất mình thôi, so với vũ trụ không có hướng nào chứ. Ví dụ trái đất ăn cái vị trí này là hướng Tây, chút xíu nó quay chỗ khác còn đâu nữa là Tây. So với vũ trụ là hướng nào cũng là hướng, nhưng mà so với trái đất thì có Đông Tây Nam Bắc, nhưng mà so với vũ trụ không có Đông Tây Nam Bắc, tại trái đất luôn quay quanh mình đó và quay quanh mặt trời, nên hướng luôn luôn lúc nào cũng thay đổi trong từng sát na. A Di Đà Phật. Con có nghe là ví dụ như là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là Phật Thích Ca rồi, thế còn cái tên là Phật Tổ Như Lai, thế còn thứ nhất là hai cái câu này nó có đọc thể không? Con được thứ nhất, con được thứ hai là con cũng nghe nhiều trong các cái bài pháp rồi các cái tài liệu Phật giáo, thì có nói là khi mà Hoàng hậu Ma Gia đó khi mà sắp sinh thái tử Tất Đạt A đó thì ngồi dựa vô cây hoa vô ưu hoa sinh một nửa và lúc đó là thái tử Tất Đạt A rồi. Như vậy thì cái loài hoa vô ưu này có hay không, hay là đây là một truyền thuyết của đạo Phật, mà lúc đó thì hiện nay cái loài hoa này còn tồn tại hay không, tồn tại trong thế giới và cụ thể là ở chỗ nào? Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thứ nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật Tổ Như Lai. Phật Tổ Như Lai thì trong truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân đó đang nhắc tới Đức Phật Tổ và Như Lai. Mấy ông kêu Lô Tô tại Thiên Đại Thánh đồng ở Thủy Liêm học được phép tiên thần thông đã thạo ra tay nghịch náo Phật Tổ Như Lai, dùng phép bàn tay quá núi ngũ hành nhốt anh khỉ đột là con số 1. Như vậy Phật Tổ Như Lai, Phật Tổ Như Lai chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Tổ là gì? Đức Phật Tổ là vị Phật đầu tiên của thế gian, gọi là Phật Tổ. Tổ rồi mới tới Thầy. Như vậy thì Phật Tổ là vị Phật đầu tiên ở có trong lịch sử của thế gian, nên gọi là Tổ ở tại thế gian. Chứ nếu mà tại thế gian này trong lịch sử có ghi chép một vị Phật nào trước đó thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không gọi là Phật Tổ. Phật Tổ là vị Phật đầu tiên trong lịch sử thế gian ghi nhận, chứ không phải là trong kinh sách. Trong kinh sách là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lại là khác. Còn ở đây là nói Phật Tổ có nghĩa là thế gian người ta nói là Đức Phật đầu tiên được ghi chép trong lịch sử. Thì lịch sử nhân loại chỉ có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni duy nhất, không có Đức Phật thứ hai tới giờ. Nên Đức Phật đó gọi là Đức Phật Tổ, là đầu tiên khai sáng tại Ta Bà được ghi chép trong lịch sử của nhân loại. Cả người đời người đạo đều ghi chép điều đó hết, gọi là Đức Phật Tổ. Còn chữ Như Lai là Phật đó, Như Lai là 10 danh hiệu của Phật. Như Lai ứng cúng chánh biên chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn được nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Như vậy thì là 10 danh hiệu Phật thì người ta lấy một danh hiệu để nói danh hiệu Phật gọi là Như Lai. Như Lai nghĩa là không đến không đi, có nghĩa là hòa nhập trong vũ trụ chỗ nào cũng là Phật, nên chữ đó gọi là Như Lai. Nên Đức Phật ở tại thế gian này đầu tiên thì được gọi là Phật Tổ Như Lai, mà Phật Tổ Như Lai có tên là Thích Ca Mâu Ni. Và nhà Phật á, là có hai cái lịch sử, một là Đức Phật lịch sử, hai là Đức Phật của mà truyền thuyết. Đức Phật của truyền thuyết á, là Bắc Tông mình thường hay sử dụng, tức là xài cái văn bản á, là Đức Phật Huyền Thoại và Đức Phật lịch sử. Đức Phật lịch sử á là không có vô ưu, không có khai thông chứ á, là sanh bình thường như là bao nhiêu người khác tại thế gian này, gọi là Đức Phật lịch sử thì Nam truyền ta sử dụng cái văn bản đó. Còn Bắc truyền á là Đức Phật Huyền Thoại. Đức Phật Huyền Thoại là bà hoàng hậu Maya đến giường Lâm Pi Ni là Lâm Tỳ Ni đó, mới cái đó là chim ca múa hát thì thấy là một cái cây vô, cái vô chỗ có con bông một nghe ai nói là chỗ quá trời, chỗ có con bông mà thôi mà đẹp dữ dội lắm. Do đó mà bà mới gión tay lên, bà tính hái cái bông hoa vô ưu, thì lúc đó thái tử khai hông như vậy gọi là bông hoa vô ưu. Thì trong kinh Phật nói là bông hoa vô ưu, cây vô ưu này là 3000 năm mới chỗ con bông, mà một khi bông chỗ thì có một bậc thánh nhân ra đời. Nên nó chữ vô ưu này, chữ vô có nghĩa là không, ưu có nghĩa là buồn phiền. Nên bông hoa vô ưu chỗ nơi đâu là nơi đó không buồn phiền. Mà không buồn phiền nơi nào thì chỉ có Phật xuất hiện nơi đó thôi. Đức Phật đến nơi đâu là trong kinh Trung Bộ nói là Đức mười phương đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Cứu khổ ban vui chúng sanh mới không buồn phiền. Vậy hoa vô nở đâu là chính là Đức Phật sanh ra ở nơi đó. Nên Đức Phật sinh ra ở đâu thì người ta nói sẽ có bông hoa vô ưu ở nơi đó. Đây là một cái truyền thuyết của tại đất nước Ấn Độ. Sau này các vị đi sang đất nước Ấn Độ thì không tìm được cái cây vô ưu, nhưng không biết vào thời Đức Phật cây vô ưu đó là như thế nào, mà tới bây giờ thì người ta vẫn chưa tìm được cái bông hoa vô ưu. Và đó tại vì bông hoa vô ưu nó sẽ không chỗ nữa, tại vì 3000 năm mới chỗ một lần, mà Đức Phật ngài Niết Bàn mới 2000 mấy chưa chỗ dần dần. Nên chúng ta cây vô ưu này mà muốn hỏi cho nó xác đáng thì các nhà khoa học phải tham gia vào nghiên cứu. Còn riêng cá nhân của chúng tôi thì chỉ biết nghiên cứu qua Phật Pháp và kinh sách. Hiện nay thấy trong kinh sách Phật giáo không đề cập tới cái bông hoa vô ưu còn hay không tại đất nước Ấn Độ hay trên thế giới, nên chúng tôi cũng không biết, chỉ biết số thông tin vậy thôi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cho anh chàng pháo tay trả lời câu bên đó trước nè. Cái câu hồi nãy nói là nhà chật hẹp mà cúng ông bà trước bàn thờ Phật có được hay không? Thực ra là đối với Đức Phật đó, quý vị là không có chấp, nhà Phật không có chấp, nhà chúng ta chật hẹp nên ta cứ cúng thì cúng, mà chúng ta nói đó cúng ông bà thì đâu phải là cúng Phật. Nên chúng ta cúng đồ mặn trước bàn thờ Phật có được hay không? Nhà chật hẹp cúng được hết trơn, nhưng ta nói đó là cúng ông bà chứ ta không phải là cúng Phật. Trừ trường hợp đem lên bàn Phật mà cúng trên bàn Phật đó, thì đó là chuyện khác. Còn vì nhà chúng ta hẹp nên ta bày ra phía trước đó cúng đó, quý vị thì là chúng ta cúng ông bà thôi. Chúng ta có gì cúng ông bà ăn cái đó. Đức Phật cũng không chấp. Ngày xưa Đức Phật đi khất thực, người ta có gì cũng xớt bát cho Đức Phật cái đó cũng không sao. Dần dần có cả đồ mặn đấy. Nên ngày hôm nay chúng ta biết đạo rồi, chúng ta cúng đồ chay để bớt đi tội sát sanh, dần dần. Nên nhà chật hẹp á thì cúng trước bàn thờ Phật được, nhưng không phải cúng Phật mà là cúng ông bà mình nguyện đâu đó đàng hoàng à. Con đây con cúng ông bà chứ không phải cúng Phật, nhưng nhà con chật hẹp nên con để đây con cúng chứ không phải là cúng Phật. Cúng Phật con sẽ đem lên bàn thờ Phật, dần dần. A Di Đà Phật. Cái thứ hai á là cô ở bên đây nói đó là con á là thờ ở ở chùa mà ở nhà chị không có cho đem vô, dần dần chị cúng cơm ở chùa được luôn được không? Được quá đi chứ, người ta thờ trong chùa cúng ở chùa cúng đâu. Nên cái gì nếu thờ trong chùa cúng chùa là tốt nhất, thờ trong chùa đem về nhà cúng là mới không được á. Tại vì nhà có thờ đâu cúng. Do đó thờ đâu cúng đó, thờ ông chùa là cúng trong chùa tốt nhất. A Di Đà Phật. con có ba chị chồng, bả là thường tụng kinh và niệm Phật, nhưng mà con bả không có thường hay á là nghĩ tới cái con đường đó là bản thân. Thì con có hỏi bả là tại sao mình tụng kinh niệm Phật mà không nghĩ tới bản thân. Bả mới nói mình á cứ tụng kinh niệm Phật đi, rồi á là coi như là có Phật sắp xếp. Chứ bây giờ nếu mà mình ai cũng mong bản thân, ai cũng mong bản thân, chắc gì được bản thân không? Thưa thầy, bà nói như vậy có đúng không ạ? A Di Đà Phật, cho anh chồng pháo tay. Tu tập á, giảng sanh hay không giảng sanh tùy vào tâm nguyện của mỗi người. Những vị tu thiền đâu cầu giảng sanh đâu. Nên á, giảng sanh hay không giảng sanh là sanh về cảnh giới của Đức Phật để tu tiếp thôi. Còn tu cái mục đích cuối cùng là để thành Phật. Do đó người ta tu để thành Phật có nghĩa là người ta tiến hóa mặt tâm linh. Sanh tử nơi nào đi nữa thì người ta cũng tu tiếp, tại vì á, là cái căn tu, thì kiếp sau chúng ta sẽ nối tiếp tu tiếp trong bảo lưu kết quả vậy thôi. Nên giảng sanh hay không tùy vào tâm nguyện. Cổ không có tâm nguyện giảng sanh mà có tâm nguyện tu là tốt, tại vì tu sẽ từ từ lên, qua kiếp sau có tu nữa, qua kiếp sau tu nữa đến thành Phật chừng thôi. Còn nếu chúng ta giảng sanh về thì chúng ta tu tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc chúng tới thành Phật mà thôi. Như vậy cái cuối cùng là tu để được giác ngộ, thì ở cảnh giới nào cũng được, tùy vào tâm nguyện của mọi người, mình phải tôn trọng. A Di Đà Phật. Phật tử kiếm thị hát cúng dường phải không? Hát lên đây hát. Dẫn lên đây hát. Năm năm dòng suối ngọt ngào, nhiều vị hương ngắn đôi vào cửa thơm. Xem tươi chẳng dưỡng bụi trần, lặng hồn tình thắng chuông ngân nhẹ nhàng. Kết thúc buổi chia sẻ giáo lý và buổi sáng hôm nay, xin chúc ba đạo tràng người khiếm thị của chùa Kim Quang của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Rồi là hôm nay thì có Phật tử ở Đức, là gia đình Phật tử Hoàng Bảo Châu có gửi tặng 100 euro. Nguyễn Cao Ngọc Thúy gửi tặng 100 euro, đổi ra tiền Việt là 4.8 triệu, và chúng ta có bông thơ, bao thơ cho người khiếm thị đi tu á, là tặng 50.000 một người, và đồng thời cô Huệ Nhân đi theo phái đoàn của chúng tôi là ở Mỹ về thăm thì cũng có tặng cho người một bịch gạo 5 kg. Như vậy xin quý vị tán thán cho anh chàng pháo tay. A Di Đà Phật, nguyện đem phước báo công đức này cho tất cả gia đình được thân an tâm lạc, ít bệnh ít não và sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Cầu nguyện của quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh và pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.